Chương 12. 8 bước quản lý thành công. Bạn đang kinh doanh tốt, bạn đang kiếm được lợi nhuận cao. Hãy đưa nó lên hạng nhất, bạn sẽ làm cho số dư tài khoản của bạn tăng lên nhiều lần. Bạn đã tạo ra được một MVP, bất động sản có giá nhất và thu hút được một khách thuê chất lượng. Bạn đã xác minh tình trạng tín dụng, thu nhập và các tham chiếu, và bạn đã ký hợp đồng cho thuê. Chiến lược kinh doanh của bạn sắp thành công, nhưng bạn đang bỏ quên một ô của câu đố ghép chữ làm giàu. Bạn cần một hệ thống quản lý. Trong chương này, bạn sẽ tìm hiểu cách làm tăng tối đa dòng tiền mặt, đồng thời giảm tối thiểu sự lo âu của bạn. Một kế hoạch quản lý tốt đảm bảo cho các khách hàng của bạn rằng họ sẽ nhận được những lợi ích mà họ trông chờ. Nó cũng bảo đảm sự giàu có cho bạn mà không kèm thêm lo nghĩ. Bây giờ, câu hỏi đầu tiên của bạn sẽ là: bạn sẽ ủy thác hay tự quản lý bất động sản của mình? Tự quản lý hay thuê một hãng quản lý chuyên nghiệp? Nếu bạn mới đầu tư, tôi khuyên bạn nên tự quản lý các bất động sản của mình. Sau khi lập danh mục các khách thuê, bạn nên rút lui khỏi mọi hoạt động thường nhật khác nếu bạn lựa chọn phương pháp tự quản lý. Việc tự quản lý cho bạn những lợi ích sau. Thứ nhất, bạn tiết kiệm được tiền. Bạn sẽ giảm được chi phí lẽ ra phải chi trả cho một công ty chuyên quản lý, và bằng việc tự ký những hợp đồng sửa chữa, bạn sẽ chi phí ít hơn. Thứ hai, những căn hộ còn trống của bạn sẽ được cho thuê nhanh hơn. Khi nào tôi thấy một nơi không có người thuê trong thời gian dài thì 90% trong số chúng đang được quản lý bởi một tay chuyên nghiệp. Các hãng chuyên quản lý bất động sản ít khi làm việc chăm chỉ để tìm khách thuê nốt những chỗ còn trống. Họ hài lòng với việc đặt một biển báo hoặc có thể là đăng một quảng cáo và lười biếng chờ đợi khách thuê tiềm năng tự đến với họ. Bạn có thể làm tốt hơn thế nhiều. Thứ ba, bạn sẽ phát hiện ra tất cả các vấn đề, những mặt tốt và xấu của việc quản lý bất động sản. Mặc dù tôi không trực tiếp giải quyết những công việc hàng ngày trong hoạt động kinh doanh bất động sản, nhưng sự hiểu biết và kinh nghiệm mà tôi có được từ việc quản lý các bất động sản của mình trong những năm đầu tiên vẫn rất có ích đối với tôi. Nếu bạn chưa bao giờ tự quản lý lấy, thì làm sao bạn có thể chủ tính được các kế hoạch, các chính sách và các quy trình quản lý của nhà quản lý mà bạn thuê? Khi bạn nói chuyện với khách thuê tiềm năng, hãy xem xét những bất động sản cạnh tranh, kiểm tra những khu còn trống chưa có người thuê và mức giá thuê. Đó là lúc bạn đang xây dựng một cơ sở dữ liệu thông tin thị trường trực tiếp và vô giá đấy. Nếu bạn lắng nghe, những ý kiến về thị trường sẽ nói cho bạn biết cách lựa chọn một thị trường khách thuê mục tiêu, lời lãi nhất và cách làm cho bất động sản, điều kiện thuê, mức giá thuê của bạn phù hợp để thiết lập nên một lợi thế cạnh tranh. Đối với những người mới đầu tư, những lợi ích của việc tự quản lý bất động sản sẽ vượt qua các lính đánh thuê. Những người chỉ làm việc đó vì tiền. Thậm chí, cả Robert, tác giả của cuốn sách Quản lý bất động sản cho những người ngốc nghếch nhất và là chủ của một hãng quản lý bất động sản lớn, cũng đồng ý với ý kiến này. Robert khuyên, nếu bạn có tố chất phù hợp với việc quản lý bất động sản, nếu bạn có thời gian và sống gần bất động sản của bạn, bạn hãy tự quản lý lấy. Dù bạn tự quản lý hay thuê một hãng quản lý bất động sản của mình, quy trình quản lý 8 bước sẽ giúp bạn đạt được vị thế MVP cho chính bạn và các khách hàng của bạn. 8 bước để quản lý bất động sản thành công. 1. Lập đề cương một hợp đồng thuê cho thị trường mục tiêu của mình. 2. Lập một kế hoạch dọn nhà hoàn hảo. 3. Giữ lại các khách hàng hạng nhất. 4. Hãy nâng giá thuê khi thị trường có chiều hướng thuận lợi. 5. Dự đoán và sẵn sàng đối phó với những vấn đề đặc biệt. 6. Bảo dưỡng bất động sản. 7. Tiến hành việc dọn đi một cách suôn sẻ. Và 8. Luôn tìm cách làm tăng dòng tiền mặt của bạn. Lập đề cương một hợp đồng thuê cho thị trường mục tiêu của mình. Chắc chắn, hầu hết các chủ sở hữu bất động sản nhỏ đều coi hợp đồng cho thuê chỉ như một thứ tài liệu mà họ có thể dùng để bắt buộc khách thuê phải thực hiện. Dù cách đó không phải là hoàn hảo, nhưng những hợp đồng cho thuê được viết thành văn bản sẽ bảo vệ pháp lý nhiều hơn là một thỏa thuận miệng. Nhưng hợp đồng của bạn còn phải phục vụ cho một mục đích khác. Nó phải giúp bạn có được lợi thế cạnh tranh cao hơn các chủ sở hữu khác. Những điều khoản trong hợp đồng cho thuê của bạn. Trước khi quyết định các điều khoản cụ thể trong hợp đồng cho thuê, hãy xem xét các hợp đồng thuê của các chủ sở hữu bất động sản khác. Hãy tìm cách thỏa thuận khác để có thể khuyến khích khách thuê lựa chọn bất động sản của bạn, chứ không phải những bất động sản cạnh tranh. Ví dụ, bạn có thể có lợi thế cạnh tranh bằng cách hạ thấp khoản thanh toán ngay bằng tiền mặt theo hợp đồng, đưa ra thêm một bảo hành sửa chữa, đặt thời hạn thuê ngắn hơn, đảm bảo cho khách thuê được gia hạn hợp đồng mà không tăng giá thuê, hay là dùng tiền đặt cọc đảm bảo và tiền thuê tháng trước của khách thuê để đầu tư theo cách mà khách thuê lựa chọn, hoặc tích lũy tiền lãi, hoặc tăng thêm lợi ích cho họ. Một cách khác là bạn có thể khai thác những điều khoản rất chặt chẽ hoặc hạn chế của hợp đồng cho thuê và biến bất động sản của bạn thành bất động sản cho thuê dành riêng cho những khách thuê có trách nhiệm và biết điều. Bạn có thể đưa vào hợp đồng những quy định hạn chế nghiêm ngặt về tiếng ồn và sự phiền hà khó chịu thường xuyên. Bằng cách này, bạn có thể quảng cáo bất động sản của bạn là nơi rất yên tĩnh để sống. Như vậy, bạn đã tạo ra lợi thế cạnh tranh không chỉ bằng cách làm cho bất động sản của bạn có những đặc điểm phù hợp với nhu cầu của thị trường khách thuê, mà còn bằng cách biến đổi những điều khoản, câu chữ và thời hạn của hợp đồng thuê để thích ứng với từng loại khách hàng. Trình bày các lợi ích của bạn bằng cách sửa lại các hợp đồng cho thuê để phù hợp hơn với nhu cầu của thị trường mục tiêu. Bạn có thể làm tăng thu nhập tiền thuê, đạt được tỷ lệ cho thuê cao hơn hoặc giảm chi phí hoạt động của bạn. Để tất cả những lợi ích trên trở thành hiện thực, hãy đảm bảo rằng các khách thuê tiềm năng của bạn nhận thấy và hiểu được những lợi ích đó. Hãy áp dụng chiến lược của một người bán hàng thành công. Trước khi cho khách hàng xem nhà, hãy chỉ ra và trình bày những đặc điểm hấp dẫn của căn nhà cho thuê lẫn hợp đồng cho thuê của bạn. Trong việc soạn một hợp đồng cho thuê sao cho phù hợp với chiến lược quảng cáo của bạn, nhất định sẽ nảy sinh rất nhiều khoản mục, vấn đề và các điều khoản dự phòng, và bạn sẽ đưa chúng vào trong hợp đồng. Mặc dù những thông lệ đặc thù sẽ được nêu ra trong các cuộc thảo luận sau đó, nhưng hãy thật linh hoạt, sáng tạo trong việc điều chỉnh những khoản mục để hấp dẫn khách thuê của bạn hơn. Được soạn thảo một cách phù hợp, hợp đồng cho thuê có thể hỗ trợ đắc lực trong việc thu hút những khách thuê cao cấp. Ngược lại, những thuật ngữ pháp lý khó hiểu và một hành vi độc đoán có thể đẩy khách đến với những đối thủ cạnh tranh. Lập một kế hoạch dọn nhà đến hoàn hảo. Kiểm tra để xác định chắc chắn sự sạch sẽ, ngăn nắp của căn hộ, cũng như tình trạng hoạt động của các trang thiết bị trong nhà. Cung cấp hướng dẫn sử dụng cho tất cả các thiết bị, dụng cụ và cả chìa khóa cho các tủ nữa. Chỉ rõ các công tắc bật đèn, tủ ngắt điện, bộ ổn nhiệt và bất kỳ hướng dẫn hoạt động nào. Hãy đảm bảo để khách thuê không phải phàn nàn gì trong tuần đầu tiên chuyển tới căn hộ mới. Và như cử chỉ giao tế đặc biệt, bạn hãy tặng khách thuê một lãng hoa, lãng quả, nước ngọt hoặc bữa ăn nhẹ cùng với rượu để chào mừng họ đến. Nếu khách thuê lần đầu tiên tới khu dân cư này, bạn hãy cung cấp cho họ bản đồ và danh sách những cửa hàng, cửa hiệu, trường học, dịch vụ và nhà hàng. Nội quy sinh hoạt chung. Không nên chỉ đưa cho khách thuê một danh sách các quy định, mà hãy thảo luận với họ về chúng. Giải thích cho họ biết tại sao quy định đó lại quan trọng và nó tăng thêm lợi ích cho khách hàng, cho bộ mặt của tòa nhà hoặc chi phí bảo trì tòa nhà đó ra sao. Yêu cầu khách hàng ký nhận vào bản sao của nội quy. Hãy lưu nó vào trong hồ sơ cùng với hợp đồng cho thuê, đơn đăng ký thuê và những báo cáo cần thiết. Hãy khéo léo nhắc nhở khách thuê một cách thân thiện rằng hợp đồng thuê gắn liền với nội quy sinh hoạt. Vi phạm nội quy nghĩa là vi phạm hợp đồng thuê, vì vậy sẽ bị phạt theo khung quy định của hợp đồng. kiểm tra lại tình trạng căn hộ lúc khách thuê dọn đến. Vào lúc khách thuê dọn đến, bạn hãy đi cùng họ. Nếu họ đã chuẩn bị mọi thứ chu đáo, bạn sẽ không tìm ra một khung cửa sổ nào bị vỡ kính, không có tấm thảm nào có vết hoặc các đồ dùng, thiết bị bẩn. Nếu bạn thấy những chỗ hư hỏng chưa được sửa chữa, hãy ghi lại vào danh mục kiểm tra khi dọn đến. Khi khách hàng phát hiện bất kỳ một thiếu sót nào, hãy yêu cầu khách hàng ký vào danh sách xác nhận tình trạng căn hộ lúc dọn đến. Hãy chụp ảnh hoặc quay video căn hộ đó vào ngày dọn đến. Nếu phát sinh bất kỳ tranh cãi nào về tình trạng của căn hộ, những tấm ảnh của bạn có thể có giá trị hàng ngàn đô la. Giữ những khách hàng hạng nhất. Bạn cho khách thuê dọn đến ở trong tòa nhà của bạn. Bây giờ, hãy giữ họ ở lại đó càng lâu càng tốt. Khi khách hàng ở trong tòa nhà đó, bạn trở thành đại diện cho dịch vụ chăm sóc khách hàng, chứ không phải là chủ nhà. Để giữ được khách thuê, hãy làm cho họ hài lòng, trừ phi có những ngoại lệ khiến bạn phải chọn lựa khách thuê với giá cao hơn. Hãy để khách thuê được biết trước thông tin. Đừng để khách thuê về đến nhà mới thấy một chiếc máy xúc đang ầm ầm đào bới chỗ đỗ xe, hoặc một người đang diệt côn trùng phun thuốc trong căn hộ của họ. Hãy báo trước với họ và giải thích. Nếu có bất kỳ một điều gì khác thường sắp xảy ra trong tòa nhà hoặc trong khu vực của tòa nhà, khách thuê không thích bạn phá vỡ cuộc sống thường nhật hoặc xâm phạm vào đời tư của họ. Việc thông báo sẽ cho họ thấy bạn tôn trọng và quan tâm tới lợi ích của họ như thế nào. Lập kế hoạch bảo trì dự phòng. Việc sửa chữa khẩn cấp không chỉ làm cho chi phí tốn kém, mà còn khiến các khách thuê phiền lòng. Không khách thuê nào thích lò sưởi không tỏa hơi ấm, mái nhà bị dột hoặc chậu rửa không thoát nước. Để thoát khỏi những trục trặc đó, hãy lập kế hoạch sửa chữa dự phòng. Đừng đợi khát nước mới đào giếng. Hãy tiên liệu trước cái gì có thể hỏng và dự phòng trước. Hãy tiên liệu những điều bất ngờ. Chương trình bảo trì dự phòng không ngăn cản được tất cả mọi sự cố xảy ra với các đồ dùng hoặc hệ thống sưởi ấm, thông gió và điều hòa không khí bị hỏng. Vì vậy, trước khi những sự cố đó xảy ra, hãy lập ra một quy trình để đối phó với chúng. Với việc sửa chữa thông thường, hãy cung cấp cho khách thuê một số điện thoại có lắp thiết bị trả lời tự động. Yêu cầu khách thuê gọi tới số đó để thông báo vấn đề trục trặc của họ. Xác nhận yêu cầu của khách thuê trong vòng 24 giờ và sửa chữa trong vòng 72 giờ. Hãy sửa chữa thật nhanh chóng với thái độ nhã nhặn và khách thuê của bạn sẽ tán dương bạn lên tận mây xanh với bạn hữu của họ. Với những trường hợp khẩn cấp, nguy hiểm tới tính mạng, sức khỏe con người hoặc bất động sản, hãy cho khách thuê số điện thoại liên hệ trực tiếp như khí ga, mái nhà, điện, cứu hỏa và trạm cảnh sát. Thi hành nội quy của khu nhà ở. Những khách hàng hạng nhất mong muốn bạn thi hành nội quy của khu nhà ở một cách kiên định và không thiên vị. Đừng để con sâu làm rầu nồi canh. Cho dù là nội quy về việc đỗ xe, về tiếng ồn, về những người không được phép cư trú, những con vật nuôi vô tổ chức hoặc vứt rác bừa bãi, bạn không được làm ngơ cho những kẻ vi phạm. Nếu bạn bỏ qua cho họ, bạn sẽ thấy những khách thuê tử tế của bạn chuyển đi chỗ khác và sau đó bạn chỉ có thể thay thế họ bằng những khách thuê có phẩm chất thấp hơn mà thôi. Hãy soạn thảo nội quy vì lợi ích của tất cả mọi người và sau đó thi hành nó một cách công bằng. Hãy nâng giá thuê khi thị trường có chiều hướng thuận lợi. Khi bạn tăng giá thuê, bạn sẽ có nguy cơ mất những khách thuê tốt. Tuy nhiên, giá thuê thấp lại làm dòng tiền mặt của bạn đình trệ và làm giảm giá trị bất động sản của bạn. Khi thị trường của bạn có xu hướng tăng giá thuê, bạn hãy tăng giá thuê. MVP có nghĩa là thị trường mục tiêu của bạn đạt được giá trị cạnh tranh cao nhất. Nó không đòi hỏi bạn phải hoạt động vì mục đích từ thiện. Khi đưa thêm một lợi ích nào đó để bù lại việc tăng giá thuê, bạn có thể gạt bớt đi những khách hàng khó chịu và không được phép gia hạn. Hãy cân nhắc việc thêm chỗ đậu xe, trải thêm thảm hoặc lắp đặt thêm các đồ dùng, lắp quạt trần hoặc đặt thêm một hệ thống an ninh mới. Đừng tiêu hết số tiền bạn sắp kiếm được nhờ tăng giá. Nhưng nếu bạn biết cách làm bất động sản của mình trở nên hấp dẫn hơn, thì quan hệ giữa khách hàng với bạn trở nên dễ dàng hơn. Dự toán và sẵn sàng đối phó với các vấn đề đặc biệt. Thỉnh thoảng cũng có những khách thuê tốt nhất lâm vào cảnh túng thiếu. Ly dị, tai nạn, bệnh tật, thất nghiệp và phá sản là một số vấn đề mà khách thuê gặp phải. Vào những năm đầu tiên làm chủ nhà cho thuê, tôi đã cảm động với những câu chuyện đẫm nước mắt. Thực cũng có, mà bịa đặt cũng có. Có một số lần, tôi cho khách thuê vẫn thường thanh toán tiền đúng hạn khất nợ. Trong tất cả những trường hợp đó, khách hàng thường rút êm khỏi tòa nhà của tôi và không bao giờ thanh toán số tiền họ nợ. Nếu khách thuê của bạn cũng cần hỗ trợ tài chính, hãy giới thiệu họ tới một cơ quan từ thiện hoặc dịch vụ xã hội. Cho khất nợ hiếm khi dẫn đến kết quả tốt đẹp. Nếu họ không thể vay tiền từ ngân hàng, tiệm cầm đồ, họ hàng hoặc bạn hữu, thì không có lý gì bạn lại gia hạn nợ cho họ. Nếu khách thuê không thể thanh toán tiền thuê nhà, hãy động viên họ tự nguyện rời đi. Bạn còn có thể muốn miễn cho họ số tiền còn nợ. Trong một số trường hợp như vậy, chủ sở hữu trả tiền cho khách thuê để họ rời đi. Bởi lẽ, thà chịu mất một ít tiền mà thoát khỏi được những khách thuê không thanh toán tiền thuê, còn hơn là kéo dài thời gian tranh tụng pháp lý để đuổi họ ra khỏi nhà mình. Rất có thể bạn phải tốn hàng ngàn đô la tiền thuê nhà và phí tổn luật sư. Nhưng nếu xảy ra trường hợp buộc phải nhờ pháp luật can thiệp để đuổi họ ra khỏi nhà mình, hãy tìm hiểu và theo đúng các thủ tục pháp lý. Nếu bạn không lưu ý đến từng chi tiết, tòa án phân xử vấn đề nhà ở có thể bác đơn của bạn và buộc bạn phải đệ đơn kiện lại. Bảo dưỡng bất động sản. Ngoài việc bảo dưỡng và sửa chữa có tính chất dự phòng và hiệu chỉnh, hãy lập chương trình bảo dưỡng gồm 3 loại như sau. Bảo dưỡng chăm sóc. Hãy cắt đặt cho một ai đó những nhiệm vụ chăm sóc sân vườn, dọn rác, làm sạch bên ngoài cửa sổ. Hãy luôn giữ cho tòa nhà của bạn ngăn nắp và sạch sẽ. Bảo dưỡng thẩm mỹ. Kiểm tra định kỳ đất đai, vườn tược, diện tích chung và các căn hộ hoặc ngoài nhà cho thuê để làm mới lại vẻ đẹp bên ngoài của chúng. Chú ý sửa sang những chỗ bong sơn, vết bẩn trên thảm, vết cháy trên bề mặt đồ gỗ và những chỗ mòn sơn hoặc sờn rách. Việc thường xuyên chăm sóc bất động sản cho thấy sự quan tâm của bạn tới khách thuê đó. An toàn và an ninh. Luôn cảnh giác để phát hiện những vấn đề về bất ổn an toàn và an ninh. Trong trường hợp có hư hỏng, hãy nhanh chóng sửa chữa lại cầu thang, hệ thống đèn chiếu sáng, khóa cửa, chốt cửa sổ hoặc cửa chính. Xác định tình trạng hoạt động tốt của các thiết bị báo khói. Yêu cầu các khách thuê gọi điện thông báo ngay cho bạn nếu họ thấy bất kỳ mối nguy cơ tiềm ẩn nào đối với sức khỏe, an toàn và an ninh. Tiến hành việc dọn đi một cách suôn sẻ. Có những lúc, khách thuê của bạn sẽ chuyển đi ở chỗ khác. Tới lúc đó, hãy tạo điều kiện cho họ dọn đi một cách êm thấm nhất. Thông báo trước bằng văn bản. Hợp đồng cho thuê của bạn phải yêu cầu khách thuê thông báo ngày dọn đi bằng một văn bản chính thức. Thường là trước 30 ngày, có thể ít hơn hoặc nhiều hơn. Thông báo này cho bạn thời gian để báo cho những khách thuê hạng nhất trong danh sách đang chờ rằng chủ nhà tốt nhất trong khu vực chính là bạn. Sẽ có một căn hộ trống để cho một khách hàng may mắn nào đó thuê được. Thông báo sớm cũng cho bạn thời gian sắp xếp những công việc nếu thấy cần thiết hoặc muốn làm để nâng cấp, sửa chữa. Kiểm tra lại lần cuối. Sắp xếp chương trình kiểm tra lại lần cuối căn hộ cho thuê vào ngày khách thuê của bạn chuyển đồ đạc. So sánh hiện trạng căn hộ với danh sách kiểm tra lúc dọn đến, với các tấm ảnh chụp hoặc cuốn băng video. Thông thường, nếu tôi đã tỏ ra kính trọng các khách thuê của tôi trong suốt thời gian họ ở trọ, thì tôi lên danh sách những hư hỏng thiệt hại mà họ gây ra và không bắt bồi thường quá mức. Bao giờ, họ cũng tỏ ra rất có trách nhiệm trong việc bồi thường các chi phí sửa chữa hợp lý. Thường xuyên tìm cách tăng dòng tiền mặt của bạn. Rất hiếm người có thể vượt lên hàng đầu trong cuộc chơi này. Chúng ta trở nên lười biếng, chúng ta không nhận ra những cơ hội. Một lần nữa, chúng ta lại để cho những quyết định tự phát và tùy tiện chi phối quá trình tư duy của chúng ta. Hãy tích cực chống lại những giây phút ngã lòng đó, thường xuyên tìm cách tăng vị thế MVP và tăng dòng tiền mặt của bạn. Hãy thiết lập các hệ thống để kiểm soát đối thủ cạnh tranh, nghiền ngẫm những than phiền của khách thuê và đề nghị của họ, khẩn khoản yêu cầu các khách hàng tiềm năng phúc đáp. Hãy nói chuyện thường xuyên với mạng lưới vệ tinh mách mối của bạn, đọc những cuốn sách, bài báo về cách sáng tạo ý tưởng. Hãy tham dự những cuộc hội thảo và hội nghị về đầu tư và đăng ký các khóa học của trường Đại học Trump. Sau đó, hãy lên chương trình thực hiện 90 ngày một lần. Bạn hãy xem xét lại những kiến thức mà mình có được thêm. Dùng trực giác của bạn để sửa lại, đem lại sức sống mới cho nó, hoặc có thể cách mạng hóa chiến lược kinh doanh MVP của bạn. Những tờ bạc $1,000 đang đợi những người bỏ công cúi xuống nhặt. Muốn xây dựng kim tự tháp giàu sang, hãy bắt đầu kinh doanh. Mặc dù Donald Trump khởi đầu sự nghiệp của ông với nhiều tiền bạc vốn liếng hơn người, nhưng ông vẫn theo mô hình kim tự tháp truyền thống kinh doanh bất động sản. Khi sự nghiệp tiến triển, ông mới kinh doanh những bất động sản lớn hơn và thực hiện những thương vụ lớn hơn. Bạn nên theo phương pháp đó. Hãy bắt đầu với một bất động sản cỡ nhỏ, tăng thêm giá trị cho nó, bán nó đi và cứ thế lặp lại quy trình này. Qua một thời gian thì bạn cũng sẽ gây dựng được nhiều tài sản như bạn muốn. Giá bất động sản ở thời điểm hiện tại làm cho giá ở thời điểm Donald Trump và tôi bắt đầu đầu tư trở nên rất thấp. Nhưng những kỹ xảo tạo ra giá trị thông qua tiếp thị và quản lý vẫn hiệu nghiệm. Tôi đã sử dụng chúng, những nhà đầu tư khác cũng dùng chúng. Vậy bạn cũng có thể sử dụng chứ sao? Hãy quản lý bất động sản của bạn thật khéo, giống như Donald Trump. Bạn có thể gieo hạt giống để tạo nên những rừng cây. Những người bán không hiểu biết. Một số chủ sở hữu bất động sản không biết giá thị trường của bất động sản mà họ đang sở hữu. Tôi thích những bất động sản được chủ sở hữu tự bán và những chủ sở hữu bất động sản đó ở ngoài vùng. Trong số những loại người bán bất động sản này, thỉnh thoảng bạn cũng có thể thấy một số đại lý bất động sản cũng xác định sai giá trị của bất động sản họ môi giới. Rất may cho các nhà đầu tư, một số chủ sở hữu bất động sản chọn những nhà môi giới trong số thành viên các gia đình, bạn bè hoặc những người quen biết để đưa bất động sản của họ lên sàn giao dịch. Thậm chí, những người được tin cậy này cũng không hiểu biết đầy đủ về bất động sản của họ, tình trạng khu vực dân cư ở đó hoặc thị trường mục tiêu vào thời điểm đó. Gần đây, một ngôi nhà mới được giao bán ngay phía sau bất động sản mà tôi sở hữu. Ít ngày sau, tôi gọi điện hỏi môi giới tại sàn giao dịch bất động sản để biết thêm chi tiết. Cô ta trả lời: "Ồ, chúng tôi đã lập hợp đồng mua bán cho ngôi nhà ấy ngay hôm đầu tiên. Chúng tôi có tới 4 đề xuất mua với giá không bớt một xu." Tất nhiên, người môi giới đã bán ngôi nhà rõ ràng không phải với đúng giá trị thị trường của nó. Trong giao dịch đó, người môi giới đã không xem tới nhà để biết đầy đủ về bất động sản đang được giao dịch. Bạn có thể xác định vị trí bất động sản của các chủ sở hữu sống ngoài vùng bằng cách dò theo địa chỉ của họ đăng ký để gửi thông báo thanh toán thuế bất động sản trong sổ sách của chuyên viên định giá bất động sản. Để nhận biết những bất động sản bị các nhà môi giới bất động sản định giá sai, tôi luôn nhanh mắt quan sát những biển báo của những hãng môi giới kinh doanh bất động sản hiếm khi có mặt ở khu dân cư đó. Những người kiếm được của trời cho. Với những người thừa kế gia tài là bất động sản, họ muốn thử kiếm tiền cực nhanh hay họ muốn kiếm tiền cực nhiều? Kiếm tiền cực nhanh nghe hấp dẫn hơn. Nếu bất động sản được thừa kế từ cha mẹ hoặc người thân vì những lý do tình cảm, có thể người được thừa kế không muốn phải phiền lòng với quy trình đăng ký giao dịch và bán nó. Nếu bất động sản đó đã bị thế chấp, thì hoặc chính di sản đó hoặc những người thừa kế sẽ phải tiếp tục thanh toán cả vốn lẫn lãi, cộng thêm tiền thuế và bảo hiểm cho khoản vay thế chấp đó hàng tháng. Theo tình hình đó, bán tháo đi có vẻ tốt hơn. Hãy đề xuất mua chốt hợp đồng nhanh. không phiền hà và yêu cầu giảm giá, có thể họ sẽ chấp nhận đề xuất đó. Bạn có thể mua với giá thấp hơn giá thị trường. Có rất nhiều chủ sở hữu bán thấp hơn giá thị trường. Một số hạ giá bán để khỏi lâm vào cảnh túng quẫn, phiền toái, tránh những sự trì hoãn hoặc tiết kiệm chi phí. Những người khác lại ra giá hời do thiếu hiểu biết. Họ không có những hiểu biết trực tiếp hoặc họ dựa vào những người tưởng như chuyên gia trong lĩnh vực bất động sản, nhưng lại không thể cho họ một lời khuyên thông thái đúng lúc. Hãy đặt một hệ thống phát hiện các bất động sản ở chỗ có thể giúp đưa những vụ mua bán đó vào tầm ngắm của bạn. Nhưng đồng thời cũng phải mở rộng phạm vi tìm kiếm của bạn. Hãy làm cho sự nhạy bén về kinh doanh và các kỹ năng đàm phán của bạn thêm sắc sảo. Đôi lúc bạn có thể mua bất động sản với giá thấp hơn giá trị thực của nó. Cũng có thể bạn trả bằng giá thị trường. Mua với giá thấp hơn giá trị sử dụng. Nếu xem xét kỹ một bất động sản, bạn có thể tìm ra cách làm tăng giá trị của nó. Nó có bao gồm một mảnh đất rộng đủ để xây được một căn nhà riêng nữa không? Nó có bao gồm gara, tầng hầm hoặc tầng áp mái để có thể chuyển đổi thành một căn hộ được không? Bạn có thể chuyển đổi những diện tích chết thành những nơi chứa đồ hoặc những nơi chứa đồ thành những diện tích sinh hoạt được không? Bạn có thể sắp đặt lại mặt bằng sàn để tăng thêm tính riêng tư, đường đi, diện tích phòng hoặc số lượng phòng không? Người ta trả tiền mua những lợi ích mà một bất động sản đem lại cho họ. Hãy làm tăng khả năng sử dụng của nó và bạn kiếm được tiền từ chúng ngay tức khắc. Nếu bạn mua một bất động sản với giá 250.000 đô la trong lúc giá thị trường của nó là 300.000 đô la thì bạn đã hời ngay 50.000 đô la. Cũng vậy, nếu bạn trả đúng với giá thị trường là 300.000 đô la để mua bất động sản đó, rồi ngay lập tức bạn làm tăng giá trị sử dụng của nó lên 50.000 đô la nữa. Giá trị hiện tại của khoản tiền cho thuê thu được thêm trong tương lai. Bạn cũng kiếm được 50.000 đô la tiền lãi, hệt như khi mua bất động sản đó với giá dưới thị trường 50.000 đô. Cách này hay cách kia thì bạn cũng đã mua với giá thấp hơn giá trị thực của bất động sản đó. Bạn hãy trả đúng giá thị trường hoặc thấp hơn nếu có thể, nhưng đừng bao giờ bị ám ảnh bởi giá cả. Hãy tập trung vào tổng giá trị mà bạn có thể thực hiện được từ vụ mua bán đó. Có thể người bán không đòi giá quá cao. Cũng có thể bạn phải nhìn thấu suốt thực chất của vụ mua bán đó mới có thể quyết định được. Mua thấp hơn giá trị chuyển đổi. Khu dân cư thay đổi, thị trường thay đổi, mức giá bán và giá thuê tương ứng cũng thay đổi. Một tòa nhà chung cư hỗn hợp có thể là một dự án chung cư trong tương lai. Một ngôi nhà theo phong cách kiến trúc thời nữ hoàng Victoria hôm nay, ngày mai sẽ thành một tòa nhà văn phòng. Hôm nay là một nhà kho, mai đã là một gác xếp của các nghệ sĩ. Một nhà thờ của ngày hôm nay thì ngày mai có thể biến thành một cửa hàng tiêu thụ giảm giá. Hãy luôn tìm kiếm cơ hội chuyển đổi bất động sản từ mục đích sử dụng cũ không còn đem lại lợi nhuận cao nhất sang một mục đích sử dụng mới phù hợp với các nhu cầu hiện đại hơn. Hãy mua bất động sản cũ với giá thị trường rồi kiếm lời từ việc chuyển đổi nó sang mục đích sử dụng khác. Mua với chi phí thu xếp tài chính thấp hơn mức thị trường. Bạn thanh toán tiền mua bất động sản bằng hai cách: chi phí trả cho bất động sản và chi phí cho việc thu xếp tài chính. Giả dụ bạn có thể mua một bất động sản với giá 300.000 đô la với giá thấp hơn giá thị trường là 275.000 đô la. Bạn sẽ thu xếp một khoản vay để cung cấp tài chính cho dự án mua của bạn là 250.000 đô la với lãi suất 7,5% một năm. Trong vòng 30 năm, hoặc là bạn tìm được một người bán bất động sản của họ cho bạn với giá bằng đúng giá thị trường là 300.000 đô la, nhưng bạn phải tiếp quản món nợ thế chấp hiện hành của người đó. Món vay thế chấp của người đó còn phải trả là 275.000 đô la và lãi suất cố định là 6% một năm và thời hạn trả nợ còn 27 năm. Những điều kiện khác giống nhau, bạn sẽ chọn cách mua nào? Trong trường hợp này thì việc gánh nợ vay thế chấp sẽ cho kết quả tốt hơn. Nhiều nhà đầu tư khôn ngoan không chỉ tìm kiếm những bất động sản có giá bán dưới giá thị trường, mà còn tìm kiếm cả những bất động sản mua bị thế chấp với lãi suất thấp hơn lãi suất vay hiện hành của thị trường. Thêm vào việc gánh nợ vay thế chấp, đôi khi bạn cũng có thể thu xếp các khoản vay lãi suất thấp hơn bằng việc mua tùy thuộc. Người bán chuyển lùi hạn thanh toán, người bán trả trước. Với kiểu mua tùy thuộc, bạn đồng ý trả khoản nợ thế chấp của người bán, nhưng bạn không làm giấy tờ cam kết với ngân hàng cho vay thế chấp của người bán. Với kiểu người bán chuyển lùi hạn thanh toán, người bán sẽ chấp thuận cho bạn thanh toán tiền mua làm nhiều lần theo kế hoạch trả góp. Bạn sẽ phải thỏa thuận thời hạn thanh toán và chi phí trực tiếp với người bán. Trong một vụ mua bán theo hình thức người bán trả trước, người bán sẽ trả phí cho ngân hàng cho vay thế chấp và để đáp lại, ngân hàng cho vay sẽ cho bạn vay với mức lãi suất thấp hơn lãi suất thị trường. Đôi khi những người bán lại sử dụng hình thức người bán trả trước thay vì hạ giá bất động sản của họ. Mua với khoản thanh toán hết nợ thấp hơn mức cân đối. Bạn tìm ra một vụ bán non, một chủ sở hữu đang nợ nần túng quẫn và muốn thanh toán nợ mua bất động sản của họ. Người này chỉ muốn bắt đầu lại từ đầu. Bất động sản của anh ta có giá thị trường là 200.000 đô. Tổng khoản nợ mà anh ta vay để mua bất động sản đó bao gồm khoản vay thế chấp thứ nhất là 140.000 đô, khoản vay thế chấp thứ hai là 40.000 đô. Một khoản 10.000 đô la do tòa phán quyết của chủ nợ thế chấp theo thông báo trên thẻ tín dụng. Và một khoản 6.000 đô la tiền nợ được bảo đảm bằng quyền sở hữu bất động sản cho những nhà thầu cung cấp nguyên vật liệu và nhân công được dùng vào việc nâng cấp, sửa sang bất động sản để đưa ra bán. Chủ sở hữu bất động sản chưa trả được bất kỳ một khoản nợ nào trên trong vòng hơn 3 tháng. Anh ta thiếu tiền mặt và cũng không thấy có hy vọng sớm tìm được một công việc có thu nhập để trả nợ ở thành phố này. Vì vậy, anh ta nóng lòng muốn ra đi. Khả năng thanh toán non các khoản nợ. Thoạt nhìn, vụ mua bán này có vẻ như không có triển vọng thành công. Những quyền pháp lý nắm giữ thế chấp đối với bất động sản này đã ngốn gần như sạch giá trị thị trường của nó. Với những khoản tiền lãi chưa được thanh toán và các chi phí liên quan tới quá trình pháp lý thêm vào số dư trên mỗi ngày, thì khoản nợ sẽ vượt quá giá trị của bất động sản. Nhưng một người kinh doanh bất động sản khôn ngoan thì vẫn có khả năng mua được bất động sản này với giá trị thấp hơn giá trị thực của nó. Chủ sở hữu không phải người duy nhất lo lắng về hoàn cảnh tài chính cùng quẫn của mình. Người bán cho anh ta, người được phép thu nợ và nhà thầu nâng cấp sửa sang bất động sản đó đều đang lo lắng không biết họ có đòi lại được tiền từ chủ sở hữu bất động sản này hay không. Trong một vụ mua bán tài sản tịch thu để thế nợ, mỗi một chủ nợ thứ cấp có nguy cơ sẽ mất một phần hoặc toàn bộ số tiền mà con nợ phá sản đó đang nợ họ. Có vẻ như họ đã hiểu ra rằng thà lấy lại được dù chỉ chút ít ngay bây giờ còn hơn là để đến sau này chẳng còn gì mà lấy. Vì vậy, bạn thương lượng với chủ sở hữu bất động sản đó và cho họ cái mà họ muốn. Rũ bỏ được bất động sản đó mà không bị các chủ nợ nắm áo, túm chân lôi lại. Bạn đặt điều kiện cho đề xuất mua là bạn phải đạt được thỏa thuận với các chủ nợ có quyền nắm giữ thế chấp trên bất động sản đó. Kết quả, sau những cuộc thảo luận thuyết phục riêng với từng chủ nợ, người bán bất động sản cho chủ sở hữu hiện tại và hiện đang giữ khoản thế chấp 40.000 đô la nói trên đồng ý chấp nhận khoản thanh toán 25.000 đô la, hãng thu nợ đồng ý chấp nhận 2.500 đô la và nhà thầu được dàn xếp với 3.000 đô la. Ngân hàng cho vay thế chấp của chủ sở hữu không xê dịch gì khoản nợ 140.000 đô la vì nhà quản lý giảm nợ vay của ngân hàng cảm thấy rằng ngân hàng nhất định cũng sẽ lấy lại được số tiền khi kê biên tài sản tịch thu để thế nợ hoặc trong trường hợp thanh lý tài sản phá sản. Thế tức là bạn đã mua được bất động sản đó với giá thấp hơn giá thị trường của nó tới 29.500 đô la. Thậm chí, Ngay khi những quyền nợ thế chấp đối với bất động sản có vẻ như sẽ nuốt sạch giá trị tài sản bị cầm cố sau khi trừ thuế và cả mọi khả năng mua với giá thấp hơn giá thị trường. Thúc đẩy người bán mua vào lúc ban đầu. Hãy tính toán những khả năng thanh toán non nợ thế chấp bằng số tiền thấp hơn giá trị thực của các bất động sản đó. Bằng cách đó, bạn vẫn được cơ cấu một vụ mua bán mang lại lợi nhuận cho bạn ngay. Mua với chi phí hoạt động dưới mức trung bình. Những nhà môi giới bất động sản và chủ sở hữu đặc biệt thường hay dựa vào phương pháp so sánh giá bán để định giá nhà, căn hộ sở hữu tư nhân và các tòa nhà chung cư nhỏ. Phương pháp so sánh giá bán thường so sánh và đối chiếu những điểm nổi bật khác nhau của các bất động sản theo những đặc điểm nhìn thấy được như diện tích tòa nhà, bố trí mặt bằng sàn và diện tích đất. Phương pháp so sánh giá bán chủ yếu giả định rằng những gì bạn nhìn thấy là những gì bạn có được. Chi phí hoạt động thấp sẽ làm tăng giá trị. Một nhà đầu tư khôn ngoan sẽ nhìn thấy cả những thứ không hiển thị ra ngoài. Khi bạn kiểm tra một bất động sản, hãy xem xét cả khía cạnh bất động sản đó có chi phí hoạt động thấp hay cao. Phần lớn những người mua nhà và nhiều nhà đầu tư, dù ít hay nhiều, cũng cảm nhận thấy rằng chi phí hoạt động của các bất động sản đem so sánh không khác nhau là mấy. Vì vậy, các khái toán so sánh giá trị thị trường coi nhẹ những khoản chi phí hoạt động thực tế cho bất động sản. Kết quả là khi bạn tìm ra được một bất động sản có chi phí hoạt động thấp, bạn có thể mua nó với giá thấp hơn giá trị thực của nó. Thế giá trị thực của bất động sản là bao nhiêu? Thêm vào phương pháp so sánh bán, các nhà đầu tư khôn ngoan sử dụng phương pháp doanh thu vốn hóa để định giá bất động sản. Nói một cách đơn giản, V nghĩa là giá trị bằng với NOI, tức là doanh thu hoạt động dòng, trên R nghĩa là lãi suất vốn hóa. Trong công thức trên, NOI, doanh thu hoạt động dòng, bằng tiền thuê thu được hàng năm trừ đi chi phí hoạt động, và R, lãi suất vốn hóa bằng tỷ lệ thu lợi nhuận của thị trường mà các nhà đầu tư bình thường phải đạt được. Ví dụ, giả định rằng tiền thuê một bất động sản là 2.000 đô một tháng và chi phí hoạt động cho nó là 40% trên giá trị tiền thuê. Lãi suất vốn hóa ở đây là 10%. V bằng 24.000 đô la nhân với 1 trừ 0.4 chi phí trên 0.1 lãi suất vốn hóa. Vậy, V bằng 144.000 đô la. Phương pháp so sánh bán cũng định giá bất động sản này trong khoảng từ 140.000 đến 150.000 đô la. Bây giờ, bạn tìm thấy một bất động sản tương tự. Phương pháp so sánh bán chỉ ra giá trị của nó từ khoảng 140.000 đến 150.000 đô la. Bất động sản này có thể cho thuê với giá 2.000 đô la một tháng, 24.000 đô la mỗi năm. Nhưng không giống những bất động sản dùng để so sánh với nó, chi phí hoạt động của bất động sản này chỉ tốn 25% tiền thuê so với 40% tiền thuê của những cái kia. Áp dụng phương pháp doanh thu vốn hóa, bạn xác định giá bất động sản này là 180.000 đô la. V giá trị bằng 24.000 đô la nhân với 1 trừ 0.25 trên 0.1 lãi suất vốn hóa. Vậy V bằng 180.000 đô la. Vì bạn có thể mua bất động sản này với giá trị thị trường theo phương pháp so sánh bán vào khoảng 140.000 đến 150.000 đô la, bạn thực sự đã mua nó với giá thấp hơn giá thị trường của nó khi được dùng để cho thuê, chứ không phải để ở đơn thuần. Để minh họa cho điểm này, tôi đã đơn giản hóa ví dụ trên. Nhưng các công thức vẫn giữ nguyên. Trong giới đầu tư bất động sản, khi những điều kiện khác là như nhau, một bất động sản đòi hỏi chi phí hoạt động thấp sẽ có giá trị cao hơn so với những cái có chi phí hoạt động cao. Hơn nữa, thỉnh thoảng bạn còn có thể tìm ra những bất động sản có chi phí hoạt động thấp được định giá thấp hơn giá đầy đủ của nó. Làm sao để tìm ra một vụ mua bán? Bạn có thể tìm ra một vụ mua bán hời ở đâu? Ở bất kỳ đâu và ở mọi nơi. Donald Trump là một nhà đàm phán thành công vì ai ai cũng biết ông rất cởi mở với các đề xuất. Từ những năm đầu khởi nghiệp, ông đã nắm vững nghệ thuật tự quảng cáo mình. Ông không chỉ tìm kiếm các cơ hội mà còn mời các cơ hội tới với mình. Bạn cũng vậy, bạn hãy luôn luôn để ý, phát hiện hoặc tạo ra những vụ mua bán hời. Hãy mở lời hỏi han, tìm kiếm thông tin. Nhưng một việc không kém phần quan trọng là phải khuyến khích mọi người mang cơ hội lại cho bạn trước khi vụ mua bán được cả thành phố xem xét mua. Cạnh tranh để mua các bất động sản. Thỉnh thoảng bạn có thể mua được các bất động sản với giá thấp hơn giá thị trường. Những bất động sản này đã có trên thị trường nhiều tháng, thậm chí hàng năm mà chưa có người mua. Như ngày nay, những vụ mua bán giá hời thường được người ta biết ngay. Trên thị trường bất động sản cạnh tranh khốc liệt, các nhà đầu tư chộp lấy các cơ hội mua hời trong vòng vài tuần lễ từ khi nó ra mắt thị trường. Thường thường, những vụ mua bán như vậy chỉ diễn ra trong vòng vài ngày, thậm chí vài giờ. Hãy tìm bằng nhiều cách. Để được tham dự vào các vụ mua bán hời, bạn phải khai thác nhiều cách tìm kiếm và phát hiện. Hãy sử dụng bất kỳ cách nào dưới đây. Mạng lưới truyền thanh. Hãy nói với tất cả những ai mà bạn biết. Hãy hỏi xem họ có dự định bán hoặc biết ai có ý định bán bất động sản không. Hãy hỏi dò những khả năng thay đổi cuộc sống. Xem có ai sắp về hưu, sắp chuyển chỗ ở, đang ly hôn, bị kê biên tài sản để thế nợ. Các vệ tinh mách mối. Do nghề nghiệp hoặc công việc, một số người thường xuyên biết những vụ mua bán tiềm năng trước những người khác. Những người làm vườn, nhân viên bưu tá, luật sư, thợ cắt tóc, làm đầu, những nhà quản lý của hiệp hội chung cư, thợ khóa, người sửa chữa lặt vặt, thợ sơn, vân vân. Hãy thỏa thuận trả cho họ một khoản tiền thưởng là $500, nhiều hơn hoặc ít hơn tùy bạn. Nếu mỗi lần vệ tinh của bạn dẫn được một mối mua mà bạn chốt được hợp đồng với họ. Báo chí. Mỗi sáng, bạn nên đọc phần quảng cáo giao vặt về bán nhà, đặc biệt chú ý vào các quảng cáo về những bất động sản do chính chủ bán mới xuất hiện lần đầu và các quảng cáo của môi giới có viết mới niêm yết trên danh sách giao dịch. Hãy tìm kiếm những dấu hiệu mua bán thông thường như người bán có động cơ, nhận trách nhiệm cung cấp tài chính, người bán cho trả góp, hợp đồng đất, mới niêm yết trên danh sách giao dịch. Mua nhanh kẻo hết, phải bán và những cụm từ khác cho thấy người bán là người linh hoạt và có động cơ. Nhưng cũng cần cẩn thận, những người bán hoặc môi giới bất động sản thường dùng chiêu này để câu khách sộp nhằm nâng giá trị. Dù sao, bạn cũng nên gọi một cú điện thoại để tìm hiểu xem gỗ của họ có tốt như nước sơn họ phủ lên không. Mặc dù những cụm từ kiểu như có động cơ cho thấy dấu hiệu của một vụ mua bán hời, nhưng những quảng cáo khiêm tốn cũng có thể cho nhiều điều hứa hẹn. Hãy tìm những quảng cáo giản dị đưa ra giá thấp cho khu vực dân cư đó. Quảng cáo đó có thể chỉ ra rằng người bán là người ít hiểu biết về lĩnh vực này. Báo chí. Hãy nhớ liếc qua cả những quảng cáo thuê, cho thuê. Bạn có thể phát hiện ra một số từ cho thấy một vụ mua bán tiềm năng đang hình thành. Những người bán lấp lửng đó thường linh hoạt với các điều kiện mua bán hơn vì họ không cần phải tìm cách bán chắc chắn và chốt hợp đồng nhanh với khách hàng. Hãy ghi nhớ những quảng cáo cho thuê đã được đăng 2 đến 3 tuần trở lên. Những quảng cáo này cho thấy một chủ nhà khó tính hoặc không thỏa mãn với khách thuê đã hỏi thuê và hiện giờ đang cởi mở với những đề xuất mua. Báo chí. Báo chí thường có nhiều manh mối hơn mục giao vặt về bất động sản. Chúng liệt kê tin trẻ mới sinh, tin buồn, tin hưu trí, tin tịch biên tài sản, tin phá sản và các vụ kiện. Bất kỳ một sự kiện nào như vậy cũng có thể làm người ta muốn bán bất động sản. Nhiều người săn giá mua hời thường theo đuổi các manh mối này bằng cách gọi điện hoặc viết thư hỏi. Internet. Hàng ngàn trang web giao dịch bất động sản có danh sách các bất động sản để bán. Tất cả từ eBay tới tịch biên tài sản thế chấp, từ bất động sản do chủ sở hữu tự bán hoặc bất động sản bán qua môi giới. Cũng như các website của các hãng hay một đại lý môi giới bất động sản cụ thể, cho đến các trang giao vặt trên báo. Hãy vào các trang web có danh mục các bất động sản ở khu vực mà bạn tin là có nhiều triển vọng. Hãy theo dõi những đặc điểm, khu dân cư và mức giá mà họ bán được nhanh nhất. Bán bất động sản bị tịch thu thế chấp. Nếu một chủ sở hữu bất động sản bị vỡ nợ, tìm không ra một biện pháp gì để giải quyết với chủ nợ có quyền tịch thu thế chấp của mình, bất động sản đó sẽ phải đem ra bán đấu giá. Bạn có thể tham dự đấu giá hoặc mua bất động sản đó từ người thắng cuộc đấu giá. Thông thường, bạn có thể mua với giá thấp hơn thông qua cuộc đấu giá, nhưng cách này có nhiều rủi ro nhất. Những người thắng cuộc thường phải giải quyết một loạt các vấn đề như không có quyền đầy đủ trên bất động sản đó. Có những khách thuê hoặc chủ sở hữu hết hạn vẫn còn ở lại và tình trạng xuống cấp của bất động sản cùng với những vấn đề chưa phát lộ của nó. Một cách khác mà bạn có thể tránh được việc trực tiếp tham gia đấu giá là bạn có thể mua bất động sản từ người thắng cuộc đấu giá. Thường là chính chủ nợ đang tịch biên thế chấp hoặc một người đầu cơ bất động sản. Bạn phải trả giá cao hơn, mặc dù không phải bao giờ cũng vậy, nhưng ít rủi ro hơn vì bạn có thể kiểm tra kỹ bất động sản khi mua và yêu cầu chủ sở hữu mới của bất động sản bị tịch biên này phải làm chứng thư cam kết, đảm bảo quyền đầy đủ với bất động sản đó. Những nhà môi giới bất động sản. Hãy thiết lập mối quan hệ tốt với một hoặc nhiều nhà môi giới bất động sản, những người có thể thay mặt bạn xoay sở ngược xuôi. Những nhà môi giới sắc sảo lọc những bất động sản mới niêm yết trên danh sách giao dịch mỗi buổi sáng để tìm ra những bất động sản phù hợp với tiêu chí của những khách hàng ưu tiên của mình. Cũng chính những môi giới bất động sản biết về những bất động sản còn chưa niêm yết trên danh sách giao dịch nhưng sắp sửa được tung ra bán ở trên thị trường. Cũng là một cách phổ biến khi các môi giới thương lượng mua bán theo kiểu danh sách giao dịch bỏ túi. Một giao dịch bỏ túi thường liên quan tới một bất động sản rất hấp dẫn, được giữ lại, chưa đưa lên dịch vụ giao dịch phức hợp. Cho tới khi những nhà môi giới thông báo cho khách hàng ưu tiên của mình là họ đang có một bất động sản như thế. Một nhà môi giới hiểu biết sẽ mong muốn tìm cho được những bất động sản và những vụ mua bán mà bạn đang cần. Nếu tiêu chí của bạn hợp lý, bạn sẽ gặp may. Một nhà môi giới hiểu biết không những giúp bạn tiết kiệm thời gian mà còn có thể mang lại cho bạn những vụ mua bán mà bạn không bao giờ tiếp cận được bằng cách khác. Quảng cáo và xúc tiến. Bạn đã bao giờ nhìn thấy những bảng thông tin quảng cáo "Tôi muốn mua những căn nhà xấu xí" chưa? Chắc hẳn nó làm nảy sinh rất nhiều manh mối hay. Những bảng thông tin kiểu đó đáng giá một gia tài nho nhỏ và nó đầy rẫy ở trong các thành phố trên khắp đất nước này. Cho dù bạn không muốn tốn tiền vào kiểu quảng cáo như thế này, nhưng bạn hãy theo phương châm của nó. Hãy tự quảng cáo bạn như một nhà đầu tư bất động sản. Hãy gửi thư tới những khu dân cư, treo các tờ rơi lên tay nắm cửa của các ngôi nhà. Đưa danh thiếp của bạn cho tất cả những người đưa thư, lái xe taxi và phục vụ nhà hàng mà bạn gặp. Hãy nói với họ về phần thưởng cho vệ tinh mách mối của bạn. Hãy dán những biển báo trên xe của bạn, sơ logo và số điện thoại lên xe tải nhỏ của bạn. Lập một trang web đăng quảng cáo muốn mua trên báo, bảng tin và các tạp chí. Dán thông báo lên bảng thông tin trong những khu học xá của các trường cao đẳng và đại học. Nếu bạn muốn các dịch vụ mua bán đến với bạn, hãy dùng những mánh lới của Donald Trump và kiểu quảng cáo dân gian "Tôi mua những ngôi nhà xấu xí". Hãy nói ra cho mọi người biết rằng bạn đang sẵn sàng mua. Những nhà đầu tư xây dựng nhà mới. Những nhà đầu tư xây dựng những căn biệt lập mới thỉnh thoảng cũng chào bán với giá hời vào hai thời điểm trong chiến dịch bán hàng của mình, vào giai đoạn khởi công dự án. Các nhà đầu tư xây dựng có thể bán thấp hơn giá thị trường để tạo thanh thế cho dự án và để ký được một số lượng hợp đồng bán trước khi xây dựng xong nhằm huy động đủ tiền từ người mua để trả cho các chủ nợ thế chấp của họ. Vào gần cuối chiến dịch quảng cáo bán hàng, nhà đầu tư xây dựng muốn đóng cửa văn phòng giao dịch bán hàng của mình, cắt chi phí hoạt động và quảng cáo và chuyển sang thi công những dự án tiếp theo. Vào thời điểm này, các nhà đầu tư xây dựng có thể giảm giá để bán nốt khoảng 8 đến 10 căn còn lại, hoặc họ có thể cho khách mua những ưu đãi hay những điều kiện nhân nhượng như nâng cấp nhà, trả phí hội viên hiệp hội các chủ nhà cho 2 năm đầu, hoặc lãi suất vay mua nhà thấp hơn lãi suất thị trường, hoặc cho một chỗ đỗ xe miễn phí. Dù nhà đầu tư xây dựng dùng phương pháp nào, bạn cũng sẽ mua được căn nhà đó với giá thấp hơn giá trị thực của nó. Tạo ra và đàm phán một vụ mua bán hời. Thỉnh thoảng, một vụ mua bán hời như từ trên trời rơi xuống cho bạn. Người bán đòi 375.000 đô la cho một bất động sản mà chắc chắn phải trị giá ít nhất là 425.000 đô la. Bạn trả giá 360.000 đô la. Người bán lùi xuống 370.000 đô la. Bạn kêu ca và phàn nàn rằng giá đó quá cao. Bạn chốt giá mua là 368.000 đô la. Bạn hài lòng và người bán cũng vui vẻ. Thật là lý tưởng. Nhưng mà thông thường, nếu bạn muốn mua với giá rẻ hơn giá trị thực của bất động sản, thì bạn phải tạo ra cơ hội và thương lượng việc mua bán. Thăm dò các cơ hội. Trước khi đàm phán về giá cả và các điều kiện, bạn hãy thăm dò những cơ hội mà bất động sản đó đem lại. Hãy nhớ rằng, mua rẻ hơn giá trị thực của bất động sản đem tới rất nhiều cơ hội kiếm lời, chứ không chỉ nhờ việc mua thấp hơn giá thị trường. Nhưng dù giá đã giảm, bạn vẫn muốn xác định tất cả các tiềm năng mà bất động sản, khu dân cư hoặc chủ sở hữu đem lại cho bạn khi mua. Hãy thử áp dụng các ý tưởng tạo ra giá trị của bất động sản ở chương 8, 9 và 10. Chỉ khi nào tìm ra bất động sản đó có những giá trị gì đối với bạn, bạn mới có thể phác thảo những nét chính cho vụ mua bán. Rất có thể vụ mua bán này sẽ giúp bạn gây dựng tài sản trị giá lên tới 10 triệu đô la. Đàm phán một hợp đồng. Một số nhà đàm phán thiếu kinh nghiệm thường tin tưởng một cách sai lầm rằng một nhà đàm phán khôn khéo phải thò tay vào túi bí quyết lấy ra những mánh bịp bợm kiểu như dìm giá, rèn giữ, làm nhiều đề xuất quân xanh quân đỏ, gây ấn tượng bằng cách ăn mặc và sự ngạc nhiên vào giờ chót, đòi thay đổi hợp đồng nhằm tạo ra lợi nhuận cho mình. Một cuốn sách về giao dịch bất động sản khuyên rằng, hãy nhớ rằng bạn đang ở trong một cuộc chiến và bạn phải sử dụng mọi vũ khí bạn có thể để chiến thắng. Những tiểu xảo và mánh lưới bịp bợm đôi khi cũng có tác dụng giúp bạn góp nhặt thêm một chút ít tài sản, nhưng thường là nó đem lại kết quả trái với mong đợi của ta. Những nhà đầu tư bất động sản thành công phải đàm phán để thắng được một hợp đồng mà nó sẽ thực sự đem lại lợi ích cho tất cả các bên. Tiến hành đàm phán cùng với đối tác tạo ra nhiều vụ mua bán hơn là tiến hành đàm phán chống lại đối tác. Nói cách khác, các bên cùng thắng lợi mới thực sự là cách đàm phán hay. Khi bạn thực hiện đàm phán kiểu các bên cùng thắng lợi, bạn đang có một triển vọng hợp tác. Những nhà đàm phán các bên cùng thắng lợi nhận thấy rằng mỗi cuộc đàm phán làm nảy sinh rất nhiều vấn đề, ưu thế và khả năng. Họ cũng thừa nhận và tôn trọng những mối quan tâm, tình cảm và nhu cầu của đối tác, chứ không phải là đối thủ của họ. Những nhà đàm phán này không tranh cãi quá lâu về một điểm bất đồng. Những nhà đàm phán các bên cùng thắng lợi thường gắng công tạo ra một thỏa thuận mang lại lợi ích cho tất cả các bên. Một thỏa thuận mà tất cả các bên đều mong muốn nó được thực hiện. Không có ích gì khi đàm phán một vụ mua bán khó khăn trong hàng tuần lễ, thậm chí hàng tháng trời, để rồi nhìn đối tác bỏ đi và từ chối ký kết hợp đồng. Nhưng dù sao, trong nỗ lực đưa ra một vụ mua bán theo đúng hướng, bạn đừng bao giờ tỏ ra dễ dãi quá khi đối tác ném mạnh trái bóng căng vào mặt bạn. Khi hoàn cảnh bắt buộc phải thô bạo, những nhà đàm phán các bên cùng có lợi cũng cư xử thô bạo để thiết lập lại sự hợp tác kinh doanh, hoặc họ bỏ đi với phẩm cách và tiền bạc không bị suy chuyển. Xây dựng quan điểm hợp tác. Điều quan trọng nhất là một vụ đàm phán các bên cùng có lợi, đòi hỏi một tinh thần hợp tác. Bob Wood, một đại diện, luật sư và đã từng là một nhà đàm phán cho rất nhiều nhân vật nổi tiếng, trong đó có Larry Bird, Larry King và Joe Montana, nói rằng: "Khi tôi ngồi vào bàn đàm phán, quan điểm của tôi là tôi đang thương lượng một vụ mua bán. Tôi không bắt đầu với lối tư duy hoặc ăn nói tiêu cực. Tôi cố gắng thúc đẩy tinh thần hợp tác. Tôi muốn đối tác nghĩ rằng tôi thẳng thắn, niềm nở, tự tin và quyết tâm cùng với họ đạt được mục đích. Nếu tôi nhạy cảm đúng mức với phía đối tác, tôi tin chắc rằng họ sẽ thiên về phía ký hợp đồng với tôi. Ở trường mực nhất định, thái độ của bạn chính là lời tiên tri. Ước nguyện của bạn sẽ được thực hiện." Lời khuyên có tính chất chuyên môn của Bob áp dụng được cho mọi trường hợp, cả khi bạn đàm phán một hợp đồng nhà thi đấu thể thao hạng nhất, lẫn lúc bạn thương thảo một hợp đồng mua bán bất động sản để đầu tư. Hãy hành động với thiên ý. Hãy chơi theo luật xã giao. Bạn muốn mua một bất động sản, người bán muốn bán một bất động sản. Cơ hội tốt nhất để thành công sẽ tới khi tất cả các bên hợp tác để giúp đỡ lẫn nhau. Hãy tìm hiểu về những người bán, càng nhiều càng tốt. Một số luật sư và môi giới bất động sản làm tất cả mọi cái họ có thể để tách rời khách mua và người bán càng xa nhau càng tốt. Họ sợ rằng vụ mua bán sẽ tuột khỏi tay họ vì bạn và người bán có thể mâu thuẫn cá nhân. Hoặc bạn có thể vô tình để lộ thông tin làm lợi cho một khách hàng mua khác. Mặc dù chiến lược tách rời khách mua và người bán xa nhau đôi khi cũng tốt, nhưng theo nguyên tắc, bạn hãy từ chối điều này. Họ là những người như thế nào? Họ có vẻ hào phóng hay cởi mở? Hay họ cứng nhắc và thích tranh luận? Họ có tự hào về bất động sản của mình không? Họ có bất đắc dĩ phải dọn đi không? Họ có nôn nóng muốn bán không? Tại sao họ lại bán đi? Họ đã mua một ngôi nhà khác chưa? Những nhu cầu chính của họ là gì? Tình cảm, cá nhân hay tài chính? Họ lo lắng và quan tâm tới điều gì? Những điểm nào về vụ thương lượng bạn thấy là nổi bật để có thể làm họ lưu ý và mong muốn? Người bán thực sự mong muốn điều gì? Người bán không thực sự muốn bán bất động sản của mình. Việc bán đi này chỉ giúp họ thực hiện một mục đích khác mà thôi. Người bán sẽ đánh giá đề xuất mua của bạn ở mức độ nó có thể giúp họ đạt được mục đích mà họ mong muốn. Chính vì vậy, bạn phải hiểu rõ người bán. Nếu không hiểu biết nhu cầu của họ, bạn sẽ bỏ lỡ một cơ hội lớn để tìm ra những điểm trong điều kiện của thương vụ các bên cùng thắng lợi, dù nó có giá trị cao hay thấp. Giả dụ, người bán trước đó đã chấp nhận hai đề xuất mua mà cùng bị hụt cả vì những khách mua đó không thu xếp được nguồn cung cấp tài chính. Trong những trường hợp này, người bán không muốn bị mất lòng tin thêm một lần nữa. Nếu bạn có thể đảm bảo với họ rằng bạn có nguồn tài chính để mua bằng báo cáo tài khoản ngân hàng, báo cáo mức tín dụng, thư phê chuẩn trước, có lẽ họ sẽ chào bạn giá thấp hơn hoặc dành cho bạn một số ưu đãi khác. Hãy thiết lập mối quan hệ tốt và những giao lưu tình cảm. Một điều thường xảy ra là cả nhà đầu tư lẫn người bán đều chĩa khẩu súng đàm phán mạnh nhất vào giá cả. Người bán muốn bán với giá cao hơn, bạn muốn mua với giá thấp hơn. Đối kháng và bế tắc là kết quả hiển nhiên của cuộc đấu súng này. Hãy lái vòng qua để tránh cái bẫy đó. Hãy gặp người bán, nói chuyện với họ và tìm hiểu tất cả những gì có thể về suy nghĩ của họ, kinh nghiệm bán bất động sản ở những lần trước của họ, tình cảm của họ và nhu cầu của họ nữa. Trừ phi phải biểu diễn, bạn hãy chơi một cách điềm tĩnh, tránh mâu thuẫn với người bán. Hãy theo những chỉ dẫn dưới đây. Gặp người bán càng sớm càng tốt. Bạn tìm ra họ là ai và biết họ thích những gì càng sớm thì việc hoạch định chiến lược đàm phán của bạn càng tốt hơn. Người bán bao giờ cũng cởi mở thông tin hơn trong lần đầu tiên bạn tới xem bất động sản. Và lúc đó, họ rất muốn làm bạn hài lòng. Họ muốn kích thích sự quan tâm của bạn. Nếu bạn đợi đến lúc chuẩn bị xong đề xuất mua của mình mới tới gặp họ, thì họ sẽ cảnh giác hơn với các thông tin và những ưu đãi. Thu được ưu đãi trước khi bạn bắt đầu đàm phán. Ông bà đòi 325.000 đô la phải không? Thế những tài sản cá nhân gì mà ông bà định để lại bao gồm trong cái giá đó? Đồ dùng, rèm cửa, thảm trải sàn, bàn ghế ngoài sân, ban công, vân vân. Hoặc cũng có thể là ông bà đã cân nhắc khoản tài chính mà ông bà bằng lòng cho trả góp chưa? Bằng cách ngây thơ gợi ý các điều kiện ưu đãi như vậy, không phải bạn đang đàm phán với người bán sao? Bạn đơn thuần chỉ hỏi thêm thông tin để xếp hạng bất động sản của người bán này với những bất động sản khác đang được giao bán. Cảm thấy bạn đang thăm dò những lựa chọn khác, nhiều người bán sẽ lập tức làm cho vụ mua bán dễ dàng hơn trước cả khi bạn viết đề xuất mua để gửi cho họ. Hỏi thông tin nhưng đừng thẩm vấn. Cách bạn đưa ra các câu hỏi quan trọng hơn chính những câu hỏi đó rất nhiều. Hãy đặt câu hỏi theo cách càng vô hại càng tốt. Đừng hù dọa, buộc tội, cảnh cáo hoặc tranh luận. Hãy nhớ cách tài tử Peter Phil vào vai Columbo, một thám tử thường xuyên hỏi vu vơ. Columbo không bao giờ thẩm vấn kẻ tình nghi. Ông ta chỉ nhẹ nhàng thăm dò. Hãy dùng thủ thuật tương tự. Hãy khuyến khích thông tin tự tuôn ra một cách nhẹ nhàng. Đừng cố gắng moi móc nó. Thiết lập mối quan hệ tốt. Hãy tìm những điểm chung giữa hai bên. Hãy nói chuyện về cuộc đấu bóng chày trước đó, về thời tiết, hoặc có thể về một sở thích chung nào đó. Cuộc đàm phán là về con người, không phải về tiền bạc. Hãy đối xử với người bán như những con người, chứ không chỉ đơn thuần là chủ sở hữu bất động sản mà bạn muốn mua. Khen ngợi chứ đừng chê bai. Khi bạn kiểm tra xem xét bất động sản của người bán, hãy khen ngợi thật lòng chiếc đồng hồ đẹp đẽ từ thời ông nội. Nó có lịch sử thú vị lắm phải không? Ông bà có nó từ bao giờ vậy? Hãy nhận xét về những đồ vật mà họ tỏ ra tự hào về chúng. Thế còn sân vườn thì sao? Những người bán đó có thuê người chăm sóc vườn cây của họ không? Bạn có thể chân thành khen ngợi những củ khoai tây hoặc những bông hồng trong vườn của họ. Vào buổi gặp mặt đầu tiên, hãy có thái độ chân tình, thiết lập một tài khoản quan hệ để có thể rút lợi ích từ đó bất cứ lúc nào bạn cần. Chê bai bất động sản của người bán vào lúc đó không làm cho họ mềm lòng giảm giá, mà có thể làm cho họ chống lại bạn. Dù rằng bất động sản đó cần sửa chữa và nâng cấp, hãy đợi tới lúc đàm phán để liệt kê những chỗ cần sửa chữa. Trong lần đầu đến xem, bạn hãy nhấn mạnh vào những phát hiện và không chê bai. Đừng thỏa hiệp, hãy giải quyết một cách điều hòa. Một bà mẹ nghe tiếng hai đứa con cãi cọ bên bàn ăn, đứa nào cũng muốn ăn miếng pate cuối cùng. Mệt mỏi vì sự cãi lộn đó, bà mẹ lấy miếng pate, cắt nó làm đôi và đưa một nửa cho Cry, một nửa cho Chris. Đó, bà nói với con. Khi lớn lên, các con sẽ thấy rằng con không thể có mọi thứ mà mình muốn được. Các con phải học cách thỏa hiệp. Hãy nhớ rằng đây là một bài học hữu ích. Bà mẹ này nghĩ rằng mình đã dạy con một bài học giá trị. Trên thực tế, bà đã khắc sâu vào tâm trí chúng một trong những trở ngại lớn nhất đối với việc đàm phán các bên cùng thắng lợi bằng cách chia đều trước khi thăm dò những mong muốn của con và phạm vi lựa chọn. Người mẹ đã dàn xếp cuộc tranh cãi của các con mình theo cách phân chia một số thực. Thỏa hiệp chỉ đơn giản là việc chia đôi miếng pate. Hãy tìm cách làm cho miếng pate to hơn. Bà mẹ đó đã giải quyết vấn đề theo cách phân chia toán học. Hẳn là vì bà không tìm ra giải pháp nào tốt hơn. Nếu Chris thích phần vỏ và Cry thích phần ruột thì sao? Nếu bọn trẻ thích xem chung một chiếc TV mà mỗi đứa lại thích xem một chương trình khác nhau thì sao đây? Điều gì sẽ xảy ra nếu bọn trẻ phải chia nhau phần nghĩa vụ rửa chén bát đĩa sau bữa cơm? Và sao nữa nếu bọn trẻ này có một khoản tiền tiêu vặt? Nếu Chris chỉ thích chọc ghẹo Craig mà chẳng mang gì tới miếng pate thì sao? Nếu bà mẹ này nhận ra thực chất của vấn đề cũng như cân bằng các yếu tố khác nhau để đạt được sự kết hợp tốt nhất có thể, bà sẽ đưa ra những giải pháp làm vừa ý cả hai đứa hơn. Nghệ thuật thực sự của thương lượng không phụ thuộc vào việc một người sẵn sàng thỏa hiệp. Sự điều giải có suy tính và thăm dò sẽ đánh bật một thỏa hiệp mà ai cũng thiệt thòi. Thỏa hiệp gây ra cực đoan. Những người đàm phán đi đến chỗ thỏa hiệp thường chấp nhận đề xuất ở mức cực đoan. Nếu bạn tin rằng người bán sẽ thỏa hiệp, thì bạn sẽ rất có lợi nếu trả giá 550.000 đô la cho một bất động sản trị giá 650.000 đô la. Nếu người bán đồng ý cưa đôi khoản chênh lệch, họ sẽ bán cho bạn với giá 600.000 đô la. Rất ít người bán sẵn lòng tử tế như thế. Cái mẹo trả giá thấp rồi thỏa hiệp ở khoản chênh lệch đã quá cũ để có hiệu quả. Là một chuyên gia đàm phán, Herb Cohen thích nhấn mạnh điều này. Một mánh lưới đã bị lộ tẩy thì còn gì là một mánh lưới nữa. Bạn sẽ đàm phán thành công hơn nếu bạn dùng một chiếc chảo pate lớn hơn. Hãy cố hiểu biết rộng hơn về những mong muốn, nhu cầu, sự cân bằng các yếu tố khác nhau để đạt được sự kết hợp tốt nhất. Diễn giải bằng lời của Emerson là: những thỏa hiệp ngu ngốc là những chú lùn có đầu óc thiển cận. Hãy tìm hiểu nguyên nhân và những điều ám chỉ của người bán. Khi người bán nói, tòa nhà này trị giá ít nhất 425.000 đô la, bạn hãy tìm hiểu những điều họ muốn ám chỉ. Tại sao họ nghĩ 425.000 đô la là giá thấp nhất? Khi người bán nói, chúng tôi cần ít nhất là 425.000 đô la, hãy tìm hiểu xem tại sao. Khi người bán nói, chúng tôi không có khả năng cho trả gốc, chúng tôi cần đến từng đồng tiền mặt, hãy tìm hiểu xem vì sao. Bất kể họ đưa ra một sự phản đối nào về đề xuất mua của bạn, đừng coi nó là những lời phán quyết. Hãy tìm những nguyên nhân ẩn đằng sau và cơ sở tưởng như có thực mà người bán viện ra cho các quyết định của mình. Những môi giới bất động sản nhanh miệng thường giải quyết những phản đối theo kiểu một cái xe lu lăn đường. Họ cứ mở máy miệng và đè bẹp sự miễn cưỡng của khách hàng mà không thèm giảm tốc độ, để yên, dừng lại, nhìn và nghe. Trái lại, đừng vượt qua sự phản đối bằng những cách được dạy trên các lớp tập huấn nghệ thuật bán hàng đòi hỏi sự kiên trì cao độ đó. Hãy cố sửa cho đúng, giảm bớt hoặc loại bỏ những quan điểm sai của khách hàng bằng một cách lý giải tốt hơn. Nếu sự thực chứng minh rằng quan điểm của khách hàng có lý, hãy tìm cách giải quyết. Một đầu óc bối rối sẽ nói không ngay. Để họ nói có, bạn phải làm giảm bớt những lo lắng thực sự của người bán. Hãy sử dụng môi giới như một người trung gian, nhưng bạn phải tự đàm phán lấy cho mình. Trong một bài viết trên tạp chí Bất Động Sản Ngày Nay, một tạp chí thương mại quốc gia dành cho các nhà môi giới bất động sản, nhà môi giới bất động sản Sainsbury kể lại về một đề xuất mà ông nhận được cho một bất động sản trong danh sách giao dịch của ông. Sen nói rằng, sau khi nhận được đề xuất mua đó từ một người môi giới của khách mua, nhà môi giới này đã nói với ông, đây là đề xuất đầu tiên của họ, nhưng tôi biết là khách hàng của tôi có thể nâng giá lên 150.000 đô la. Tất nhiên, Sen nói thêm, tôi cho người bán biết thông tin đó và chúng tôi rất hài lòng với kết quả của vụ giao dịch này. Vậy, đừng bao giờ để cho những nhà môi giới bất động sản hoặc luật sư của bạn kiểm soát các cuộc đàm phán. Đừng cho môi giới biết những thông tin mà bạn không muốn phía bên kia biết. Đừng tiết lộ cho môi giới biết rằng bạn sẵn sàng trả cao hơn giá đầu tiên mà bạn đề xuất. Chỉ nên dùng các môi giới của bạn như công cụ tìm kiếm và trung gian cho các vụ mua bán. Nhưng hãy giữ, đừng để lộ tình cảm, tâm tư và dự định của mình cho họ biết. Một số nhà đầu tư tin cậy một cách sai lầm vào các môi giới hoặc luật sư đến mức nêu hết những điều kiện trong đề xuất của mình cho họ và sau đó tiến hành đàm phán. Những nhà đầu tư này sẽ hỏi các môi giới. Ông cho là tôi có thể đề xuất giá mua bao nhiêu? Theo ông, tôi có thể trả giá cao nhất là bao nhiêu? Không hiểu người bán có nhân nhượng gì và chấp thuận cho trả góp không? Trong trường hợp này, người mua sẽ làm theo bất cứ cái gì mà các môi giới khuyên họ làm. Nếu bạn từ bỏ nghĩa vụ đàm phán của bạn, tức là bạn đã tự đặt mình vào thế, phải theo tất cả những sai lầm về tư vấn chuyên môn có tính chất quyết định đã được đề cập tới ở chương 3. Hãy để lại trên bàn một chút gì đó. Chuyên gia đàm phán Bob Webb nói, chưa có một hợp đồng nào mà tôi từng đàm phán làm cho tôi cảm thấy không thể thương lượng được thêm tiền bạc hoặc thêm những lợi ích. Tại sao phải để lại tiền trên bàn? Bởi vì những nhà môi giới giỏi biết rằng việc thương lượng còn chưa xong cho tới khi nó kết thúc. Nếu bạn ép quá thì bạn sẽ gây ra cho đối tác lòng oán hận và sự thù nghịch đối với bạn. Thậm chí, mặc dù họ đã ký hợp đồng với bạn, họ sẽ nghĩ mọi cách để đánh tháo. Tệ hơn nữa, nếu bạn sẩy chân vấp ngã khi chốt hợp đồng, họ sẽ không giúp bạn đứng lên đâu. Họ sẽ chỉ đẩy thêm cho bạn quỵ hẳn mà thôi. Đặc biệt, trong một vụ mua bán bất động sản, khi tình cảm có chiều hướng mãnh liệt, tốt hơn hết là bạn nên để lại trên bàn một chút gì đó. Hợp đồng mua chỉ đặt nền móng đầu tiên trong cuộc đàm phán của bạn mà thôi. Sau đó, sẽ có thể phát sinh rất nhiều vấn đề trong việc kiểm tra, xem xét bất động sản, định giá, nguồn tài chính, ngày chuyển quyền sở hữu, ngày kết toán, khảo sát, quy hoạch, giấy phép xây dựng hoặc bất cứ việc gì khác. Nếu không có thiện chí, sự tin tưởng và hợp tác, những trì hoãn không mấy dễ chịu trong quá trình thực hiện và kết thúc có thể ném hợp đồng của bạn vào một cuộc tranh cãi, làm hỏng vụ mua bán. Những điểm cần thương lượng. Tất nhiên, bạn sẽ thương lượng về giá cả. Nhưng hãy sử dụng giá cả như một yếu tố rất nhỏ, chứ không phải toàn bộ những gì bạn muốn. Thậm chí, một hợp đồng mua đơn giản cũng sẽ bao gồm ít nhất là 8 đến 10 điểm quan trọng cần thương lượng. Trong lúc đàm phán, bạn hãy tìm kiếm những sự cân bằng các yếu tố có giá trị cao hoặc có giá trị thấp có lợi cho bạn và cho người bán. Bạn có thể đề xuất những gì để đổi lấy giá mua thấp hơn. Người mua có thể đề xuất những gì để có thể lôi cuốn bạn chấp nhận mức giá cao hơn giá mà bạn định trả. 1. Các điều kiện. Người bán có đề xuất hỗ trợ thu xếp tài chính cho khách mua không? Nếu có, thì khoản tiền mặt trả ngay là bao nhiêu? Lãi suất ngân hàng như thế nào? Tiền trả góp mỗi tháng là bao nhiêu? Chính xác là loại hỗ trợ tài chính nào? 2. Chi phí chốt hợp đồng. Ở hầu hết mọi nơi, cơ quan thuế của chính phủ sẽ quy định ai phải trả những chi phí nào. Nhưng kết quả đàm phán có thể vượt quyền của cơ quan thuế. Những nhà đầu tư khôn ngoan sẽ đặt lên bàn đàm phán các khoản thanh toán chi phí từ 5.000 đô la trở lên. 3. Tiền đặt cọc. Để thể hiện cam kết của bạn với vụ mua bán, bạn sẽ ràng buộc đề xuất của bạn bằng một khoản tiền đặt cọc. Số tiền này là bao nhiêu thì tùy vào kết quả đàm phán. 4. Chiết khấu cho việc sửa chữa. Khi đàm phán để giảm giá, bạn có thể thương lượng một khoản chiết khấu cho việc sửa chữa. 5. Những tài sản cá nhân. Bạn có muốn người bán để lại máy điều hòa trên cửa sổ, các đồ gia dụng hoặc những tài sản cá nhân khác trong giá bán? Nếu muốn thế, bạn hãy viết rõ trong đề xuất mua của mình. 6. Điều khoản dự phòng cung cấp tài chính. Nếu người bán không hỗ trợ thu xếp tài chính toàn phần cho bạn, có lẽ bạn nên đưa một điều khoản dự phòng tài chính vào đề xuất của bạn. Điều khoản này sẽ giúp bạn có một khoảng thời gian nhất định để bạn thu xếp khoản tiền mà bạn cần để chốt vụ mua bán đó. Nó cũng phải quy định các điều kiện đi kèm, ví dụ như lãi suất, tỷ lệ vay trên giá trị hợp đồng, khoản thanh toán ngay theo hợp đồng, v.v. mà ngân hàng cho vay phải chào cho bạn. Nếu không, bạn sẽ được giải phóng khỏi thỏa thuận và được quyền lấy lại khoản tiền đặt cọc. 7. Dự phòng kiểm tra. Hãy để bất động sản được kiểm tra bằng biện pháp chuyên nghiệp để xem xét tình trạng vật chất, mối mọt và các nguy cơ ô nhiễm môi trường. Bạn sẽ mất bao nhiêu thời gian để hoàn thành cuộc kiểm tra đó? Ai sẽ thanh toán và thanh toán bao nhiêu tiền cho những vấn đề không được dự kiến trước hoặc chưa được biết đến trước đó? Những điều kiện nào cho phép bạn rút khỏi hợp đồng mà không phải chịu trách nhiệm? Đàm phán sẽ phải động chạm tới tất cả những vấn đề như vậy đấy. 8. Ngày kết thúc hợp đồng. Để có được giá hời, nhiều nhà đầu tư đề xuất chốt hợp đồng nhanh. Người bán cho bạn có tỏ ra thích điều đó không? 9. Ngày sở hữu. Thông thường, những người bán sẽ trao sở hữu vào ngày chốt hợp đồng. Dù vậy, đôi khi bạn lại muốn chốt hợp đồng chậm và nhận tiếp quản sớm. Hoặc một khả năng khác là người bán có thể muốn hoàn thành vụ mua bán nhưng vẫn ở lại trong bất động sản đó. Giả dụ là cho đến khi năm học kết thúc hoặc nhà mới của họ hoàn thiện để họ có thể dọn về. Hoặc do họ đặt bất động sản thay thế làm vật trao đổi để thay đổi mức thuế theo mục 1031 của luật thuế thu nhập. 10. Bảo hành. Người bán có bảo hành cho bạn những cấu kiện trong nhà, ví dụ như mái nhà, hệ thống lò sưởi, thông gió, điều hòa hoặc các thiết bị khác. Những bảo hành này bao gồm những gì và trong thời hạn nào? Mỗi một hợp đồng mua, bán đều đề cập đến rất nhiều vấn đề cần thương lượng cụ thể. Để thương lượng một cách hiệu quả, thì đừng bao giờ xem xét bất kỳ một vấn đề nào đó tách rời khỏi những vấn đề khác. Thay vào đó, hãy tìm khả năng kết hợp các vấn đề có hiệu quả cho cả hai bên. Làm giảm nỗi lo lắng của người bán. Thường là người bán sẽ đồng ý chấp nhận một thỏa thuận ủng hộ người mua nếu bạn cho họ thấy rằng bạn là người mua duy nhất và vụ mua bán sẽ thực sự được chốt lại. Để thuyết phục người bán và giảm lo lắng cho họ, hãy sử dụng một trong 8 mẹo đàm phán sau. 1. Tăng số tiền đặt cọc của bạn lên. 2. Xuất trình một thư chấp thuận trước của một ngân hàng cho vay thế chấp để tiết lộ số dư tài khoản ngân hàng và mức tín dụng của bạn, nhằm khẳng định với người bán rằng bạn có đủ khả năng tài chính để tiến hành vụ mua bán này. 3. Nếu bạn thanh toán bằng tiền mặt hoặc thanh toán ngay theo hợp đồng lớn, hãy nhấn mạnh chi tiết này với người bán. Tiền mặt bao giờ cũng được đánh giá cao. Nếu bạn có tiền mặt, hãy dùng nó để củng cố sự tín nhiệm của bạn. 4. Nhấn mạnh thế mạnh của bạn, sự ổn định trong công việc và trong cộng đồng, kinh nghiệm đầu tư và các nhân tố khác có thể chứng minh rằng bạn có khả năng và mong muốn việc bán kết thúc nhanh chóng. 5. Tránh những điều khoản nước đôi lòng vòng trong đề xuất của bạn. Một điều khoản lòng vòng là bất cứ điều khoản nào làm cho bạn tránh né hoặc đánh tháo hợp đồng mà không phải chịu trách nhiệm. Một trong những kiểu điều khoản như vậy là: đề xuất này phải được luật sư của tôi chấp thuận trước khi có hiệu lực. Nếu bạn cần tư vấn luật sư, hãy làm việc đó trước khi bắt đầu hợp đồng. 6. Hãy tránh những điều khoản dự phòng không xác định như: đề xuất này tùy thuộc vào việc huy động được 10.000 đô la từ một cổ đông kinh doanh của tôi, hoặc tùy thuộc vào việc đặt bất động sản thay thế theo mục 1031. Thỉnh thoảng, có nhiều ông bà chủ lại viết trong đề xuất chào bán của họ: tùy thuộc vào việc bán được ngôi nhà hiện tại của chúng tôi. Những điều khoản như thế này làm cho người ta nghi ngờ và lo lắng. Nếu bạn cứ viết kín bản hợp đồng với nếu và nhưng, thì người bán sẽ rất khó chấp nhận nó. 7. Khi bạn viết những điều khoản dự phòng trong đề xuất mua của bạn, hãy làm cho chúng có tính chất xác định rõ ràng và thời hạn ngắn như kiểu: người mua sẽ có được báo cáo kiểm tra nhà trong vòng 5 ngày. Người mua đồng ý nộp đơn xin vay thế chấp trong vòng 48 giờ. Hoặc người bán sẽ không còn trách nhiệm nếu người mua không xuất trình được một thư chấp thuận tín dụng thế chấp trong vòng 3 ngày. Những điều khoản này cho thấy bạn không định trì hoãn trong suốt quá trình giao dịch mua bán. 8. Hãy làm cho những điều khoản dự phòng của bạn thực tế hơn. Đừng đặt điều kiện là bạn sẽ mua nếu tìm được khoản vay thế chấp có lãi suất 6%, trong khi lãi suất thị trường là 7,5%. Đừng đòi hỏi một tòa nhà đã tồn tại 27 năm, không được có một hư hại nào. Đề xuất mua của bạn càng chắc chắn bao nhiêu, thì người bán càng mong muốn chấp nhận giá bán thấp hơn giá trị thực của bất động sản đó bấy nhiêu. Hãy phác thảo đề xuất mua của bạn với những lối thoát hiểm đủ dùng, không hơn, không kém. Một số người bán thỏa hiệp với giá cả và những điều kiện hợp đồng để yên tâm rằng vụ mua bán sẽ chắc chắn hơn. Vì vậy, những khách mua thanh toán bằng tiền mặt hầu như giành được sự ưu đãi hơn so với những nhà đầu tư soạn thảo hợp đồng với những điều khoản lòng vòng. Ngày càng nhiều người bán muốn bạn phải ngay thẳng với cuộc chơi hơn. Hãy nhớ, bạn đang phải cạnh tranh mua một món rất hời với những nhà đầu tư kinh doanh sắc sảo. Trong lúc bạn mải mê với những điều khoản dự phòng và suy tính, thì ai đó đã chớp được phần thưởng rồi. Khi bạn tìm ra được một bất động sản mà bạn tin rằng có thể mua với giá rẻ hơn thị trường của nó, hãy làm hợp đồng ngay. Chỉ khi nào thấy thực sự cần thiết mới dùng những điều khoản dự phòng ngắn hạn. Nhưng trái lại, cũng phải tới bàn đàm phán với tư thế đã chuẩn bị sẵn sàng thương lượng. Tủ sách nhỏ trân trọng gửi tới quý thính giả nội dung chương 14 của cuốn sách Bất động sản căn bản. Chương 14. Định giá bất động sản như thế nào? Bạn đã khám phá cách xác định, tìm ra và đàm phán trong những vụ mua bán lớn. Giờ đây, bạn sẽ học cách định giá một bất động sản. Chúng ta sẽ bắt đầu bằng thảo luận giá trị thị trường và sau đó minh họa bằng một số phương pháp định giá mà các nhà đầu tư cũng dựa vào đó để đưa ra quyết định của mình. Mẫu báo cáo định giá nhà ở. Dù rằng bạn không nên sử dụng giá trị thị trường như công cụ hướng dẫn duy nhất cho quyết định của mình, nhưng bạn phải tham khảo nó như một nhân tố dữ liệu chủ yếu. Để định giá giá trị thị trường của những ngôi nhà biệt lập, nhà liên kế, nhà chung cư sở hữu tư nhân, v.v. Hầu hết các nhà đầu tư, những ngân hàng cho vay thế chấp và cả những nhà thẩm định chuyên môn đều dùng một biểu mẫu thống nhất. Hai nguồn cho vay thế chấp lớn nhất ở Mỹ là Freddie Mac và Fannie Mae đều phê chuẩn biểu mẫu này và chịu trách nhiệm về việc sử dụng chúng. Những ngân hàng cho vay thế chấp và các nhà đầu tư ở những nước khác cũng theo một quy trình định giá tương tự. Dù là bất động sản nằm ở đâu chăng nữa, các quy tắc định giá thị trường vẫn không đổi. Chúng ta hãy xem từng mục trong những mục chủ yếu của biểu mẫu định giá này. Lời cảnh báo. Lưu ý, quá nhiều ngân hàng cho vay thế chấp, khách mua nhà và các nhà đầu tư chỉ nhìn vào kết luận định giá. Nhưng kết luận định giá chẳng có giá trị gì hơn là sự chính xác của các dữ liệu và đặc tính của những lập luận hỗ trợ cho những dữ liệu này. Thật đáng tiếc, kinh nghiệm thực tế chứng minh rằng việc định giá thường sai lầm ở những thông tin thực tế, lập luận và cách đánh giá. Bất kể là bạn tự định giá lấy hay xem xét kết quả định giá của một người thẩm định chuyên môn, hãy nghiên cứu thật kỹ những dữ liệu đầu vào và chất vấn lại tất cả các suy luận và kết luận. Phân tích việc định giá như thế nào? Trong phần tới, chúng ta không thể bao quát toàn bộ chi tiết thông tin mà biểu mẫu báo cáo đó yêu cầu. Chúng ta sẽ thảo luận từng mục của biểu mẫu báo cáo đó và nêu bật những điểm lỗi thường gặp và những đánh giá đáng ngờ. Bất động sản đối tượng. Mục đầu tiên này nêu ra luận đề định giá. Những thông tin ở đây trung thực, dù vậy vẫn rất cần phải thẩm tra lại tính chính xác. Hãy lưu ý về những quyền trên bất động sản đó. Việc định giá bất động sản cần phải xem xét tới những khía cạnh. Quyền sở hữu bất động sản đó có được sang tên chuyển nhượng mà không vướng mắc gì tới bất kỳ một quyền nắm giữ tài sản thế chấp, tranh chấp hoặc phiền toái, trở ngại nào. Hãy nhớ rằng, bạn không chỉ mua đất và công trình xây dựng trên đất đó, mà bạn còn mua những quyền hạn pháp lý chi phối việc sử dụng, sở hữu, chuyển nhượng và tái phát triển, v.v. Phần lớn những báo cáo định giá được lập một cách chuyên nghiệp thường giả định rằng những quyền sở hữu trên bất động sản đó không bộc lộ những vấn đề đáng kể nào. Đừng tin vào những giả định đó. Hãy xin tư vấn của một công ty tư vấn quyền sở hữu hoặc một luật sư chuyên về luật bất động sản. Hợp đồng. Hầu hết những ngân hàng cho vay thường cho vay tiền theo giá trị trên hợp đồng hoặc theo giá trị thị trường của bất động sản đó. Chiều theo khoản nào ít hơn? Giả dụ bạn tìm được một bất động sản với giá cực hời, bạn đàm phán với giá 160.000 đô la, trong khi giá thị trường của nó là 200.000 đô la. Bạn tưởng rằng tỷ lệ 80% vay trên giá trị hợp đồng mua bất động sản là 80% nhân với 200.000 đô la. Ngân hàng sẽ cho bạn vay đủ số tiền là 160.000 đô la. Ý hay đó, nhưng phần lớn các ngân hàng sẽ chỉ cho bạn vay 128.000 đô la mà thôi. 80% nhân với 160.000 đô. Vì thế, các ngân hàng luôn yêu cầu bạn cho biết giá trị trên hợp đồng. Đừng bao giờ nói dối ngân hàng cho vay. Bàn tiếp về vấn đề trên, một số khách mua không trung thực đã dùng cách thỏa thuận riêng với người bán để lập ra hai hợp đồng. Bản hợp đồng thứ hai có giá trị 200.000 đô la và họ trình bản hợp đồng giả này cho ngân hàng. Mánh khóe này được coi là phạm tội gian lận ngân hàng. Bạn đừng làm như thế. Đừng bao giờ nói dối một ngân hàng khi cho vay về giá trị thực của bản hợp đồng mua bán hoặc bất kỳ tài liệu thực nào nộp kèm theo tới đơn xin vay hoặc hợp đồng vay của bạn. Những nhượng bộ của người bán. Thỉnh thoảng lại có những khách mua chấp thuận trả giá cao hơn giá thị trường. Để đổi lại, người bán có thể đề nghị trả khoản thanh toán ngay của khách mua. Phí thế chấp hoặc phí chốt hợp đồng. Hoặc có thể người bán sẽ để lại nhiều đồ gỗ trong nhà, những đồ đạc và trang thiết bị gia dụng kèm theo bất động sản được bán. Trong trường hợp đó, hoặc trong các trường hợp tương tự, khi người bán cho người mua những nhân nhượng có giá trị, thì ngân hàng sẽ muốn biết giá trị thị trường của bất động sản, chứ không phải giá trị trên hợp đồng. Giá trị thị trường sẽ quyết định khoản tiền để tính tỷ lệ vay trên giá trị hợp đồng mua bất động sản. Khu dân cư. Trước tiên, hãy lưu ý rằng luật liên bang không cho phép các nhà chuyên môn định giá thảo luận về ảnh hưởng của thành phần chủng tộc hiện thời hoặc sẽ có của một khu dân cư. Vì vậy, sẽ không có một báo cáo thẩm định chuyên môn nào đề cập đến dân số theo từng chủng tộc tại khu dân cư cả. Cung cầu và phạm vi giá cả của một khu dân cư. Nhưng trái lại, một báo cáo định giá sẽ đề cập sơ lược về những loại bất động sản và chức năng của chúng trong khu dân cư đó, về tình hình giá hiện hành và số lượng bất động sản để bán hoặc cho thuê trong vùng đó đang ổn định hoặc tăng hay giảm. Nếu là một nhà đầu tư, bạn phải rất chú ý vào những loại chỉ số xu hướng thị trường như vậy, vì báo cáo định giá thị trường tập trung chủ yếu vào hiện tại mà bạn lại muốn dự đoán trước tương lai. Cơ sở kinh tế và ảnh hưởng của khu dân cư. Vì các báo cáo định giá khu dân cư chỉ nhấn mạnh vào hiện tại, nên chúng không chỉ xem thường xu hướng mà còn bỏ qua, không nghiên cứu kỹ về cơ sở kinh tế, tình trạng việc làm và sự tăng trưởng hay suy giảm của một vùng trong tương lai. Vì là một nhà đầu tư, bạn phải tự nghiên cứu và điều tra những vấn đề này sâu hơn. Một điều nữa không kém phần quan trọng là đánh giá xem những thay đổi về công việc, về đường giao thông chính và những tuyến đường tàu điện ngầm gia tăng trong toàn vùng có ảnh hưởng như thế nào tới một khu dân cư cụ thể. Thậm chí, trong những vùng đang suy giảm, một số khu dân cư có thể vẫn phát triển thịnh vượng. Hoặc có những vùng đang phát triển thì một số khu dân cư ở đó lại xuống cấp và suy giảm. Các báo cáo định giá thị trường hiếm khi chỉ ra những diễn biến trong tương lai đó. Đất. Tại nhiều vùng đô thị, giá trị đất có thể chiếm từ 30 đến 60% giá trị thị trường của bất động sản. Khi tiến hành định giá, bạn hãy xem xét tỷ lệ này thật cẩn thận. Trước hết, hãy đi bộ vòng quanh đường ranh giới của khu đất và đo các chiều. Bạn cần biết diện tích khu đất cả cách quan sát bề ngoài lẫn đo kích thước của nó. Quy hoạch vùng và luật sử dụng đất. Như bạn đã biết trong chương 8, quy hoạch vùng và luật sử dụng đất có thể quy định các bất động sản theo rất nhiều cách khác nhau. Biết được những chi tiết phức tạp của các quy định này có thể đưa cho bạn nhiều cơ hội mới. Hoặc nó cũng có thể ngăn chặn không cho bạn thực hiện các kế hoạch kinh doanh được chủ tính một cách thông minh. Hãy tìm hiểu chi tiết các quy định này, chứ không phải chỉ theo sự phân loại chung chung. Một báo cáo định giá thị trường có thể có hoặc có thể không chú ý một cách chi tiết tới việc một bất động sản có tuân thủ đầy đủ các quy định về luật quy hoạch vùng và xây dựng hay không. Nhưng rất ít báo cáo chỉ ra cho bạn cách bạn có thể lợi dụng những điều luật đó để tăng giá trị cho bất động sản. Các dịch vụ tiện ích. Trái lại với điều các quan chức của thành phố tin vào, không phải khu đất nào cũng được cung cấp đầy đủ tiện ích. Tôi biết một nhà đầu tư có kinh nghiệm đã mua một ngôi nhà mà không nhận ra rằng nó không có chỗ nối ống thoát nước vào hệ thống chung, và vì vậy đã phải dùng một bể chứa tự hoại để chứa nước thải. Dù những tiện nghi khác đều như nhau, nhưng nếu thiếu chỗ nối ống cống vào hệ thống cống chung thì giá trị của bất động sản giảm đi đáng kể. Đừng phạm phải sai lầm theo kiểu ông bạn đó nhé. Hãy kiểm tra chỗ kết nối của ống dẫn ga, ống nước, ống cống, cáp điện, điện thoại, TV, hệ thống báo động và đường Internet giữa bất động sản và hệ thống chung. Mặc dù các báo cáo định giá hiếm khi đề cập riêng tới chi phí cho các tiện ích này, nhưng các chi phí đó có thể được thêm vào hoặc bớt ra từ giá trị của bất động sản. Vì thế, ngoài những cái đã có sẵn, bạn hãy tiên lượng sẽ tốn bao nhiêu cho các chi phí này. Hãy tham khảo ý kiến của các nhà cung cấp dịch vụ về giá sử dụng đã qua và tổng số tiền trên hóa đơn thanh toán. Cải tạo sửa chữa. Theo thuật ngữ trong ngành bất động sản, cải tạo sửa chữa không chỉ bao gồm nhà cửa mà còn cả đường đi bộ, cảnh quan môi trường, bể bơi, sân tennis, hàng rào, tầng hầm, nhà kho chứa đồ, lò sưởi, các đồ dùng thiết bị, sàn nhà, tầng thượng, sân hiên, đường lái xe, gara, vân vân. Để định giá một bất động sản, bạn hãy liệt kê cẩn thận từng hạng mục và đánh giá các chi phí cho việc cải tạo, sửa chữa của toàn bộ khu đất và nhà nằm trên đất. Cũng cần ghi chú lại diện tích, số phòng, tủ tường, sơ đồ mặt bằng sàn, hiệu suất điện, cách nhiệt, cửa sổ, kiến trúc bên ngoài, tính sinh động, tuổi của ngôi nhà và hiện trạng của nó. Mỗi một chi tiết nêu trên có thể khẳng định tầm quan trọng đối với giá trị của bất động sản và nỗ lực của bạn để tạo ra một bất động sản mà những khách thuê hoặc khách mua của bạn sẽ đánh giá cao nhất. Vì vậy, nên tất cả những chi tiết cần cải tạo, sửa chữa này là sự chuẩn bị cho 3 phương pháp định giá nhà ở quan trọng. Những phương pháp định giá nhà ở. Để ước tính giá trị thị trường chính xác nhất, hãy xác định giá bất động sản theo 3 cách sau. Phương pháp so sánh giá. Cách định giá này so sánh các đặc điểm và giá bán hiện thời của một bất động sản tương tự với bất động sản đối tượng. Phương pháp giá thành. Phương pháp này tính toán giá thành bạn phải chi phí để xây dựng lại bất động sản, cộng cả giá trị đất vào thời điểm hiện tại và trừ đi một khoản khấu hao. Phương pháp doanh thu. Phương pháp định giá này là vốn hóa dòng doanh thu cho thuê dòng của một bất động sản, rồi chuyển đổi doanh thu đó sang ước tính giá trị thị trường. Sau khi bạn tìm ra giá trị thị trường hiển hiện bằng các phương pháp đó, bước tiếp theo là xếp loại các giá trị thị trường hiển thị của bất động sản và lựa chọn khái toán chính xác nhất của giá trị. Nhìn chung, bạn sẽ nhấn mạnh phương pháp so sánh bán hàng để định giá nhà biệt lập, nhà liên kế, cửa hàng hợp tác và nhà chung cư sở hữu tư nhân. Dùng phương pháp doanh thu để định giá những bất động sản để ở có nhiều căn, cũng như những tòa nhà văn phòng và các trung tâm mua sắm. Đặc biệt lưu ý, như tôi đã đề cập ở một chương trước, phương pháp giá thành còn có thể giúp bạn xác định giá tăng hoặc giảm trong tương lai. Khi bất động sản được bán với giá cao hơn giá thành để xây lại nó nhiều, thì các nhà đầu tư xây dựng thường nhảy vào xây dựng các bất động sản mới. Thật không may là phong trào tự phát để kiếm lợi nhuận cao vượt bậc này lại phải dẫn tới thua lỗ vì mức cung các bất động sản mới xây này vượt xa mức cầu. để giải quyết các bất động sản tồn kho chưa bán hoặc cho thuê được. Các nhà đầu tư xây dựng thường hạ giá bán và giá thuê và thường hào phóng đưa ra các ưu đãi, nhân nhượng. Trái lại, khi bất động sản bán thấp hơn giá thành xây dựng nó nhiều, các nhà đầu tư xây dựng rút khỏi thị trường. Cuối cùng, khi kinh tế tăng trưởng tạo ra nhiều công ăn việc làm và doanh thu cao hơn, lượng nhà cho thuê và bán dư thừa trước đó lại tiêu thụ hết. Những khách mua và khách thuê mới thi nhau làm giảm số lượng nhà hoặc căn hộ sẵn có. Họ làm cho giá mua và giá thuê tăng lên. Vì lý do đó, những nhà đầu tư kinh doanh hiểu biết luôn theo sát giá thành xây dựng, lãi suất và số lượng bất động sản tồn kho chưa cho thuê hoặc bán được của các nhà đầu tư xây dựng và các xu hướng thị trường khác. Một lần nữa tôi nhấn mạnh vào việc đánh giá quá khứ và hiện tại, nhưng phải nhìn xuyên suốt tình hình để dự đoán tương lai. Phương pháp so sánh bán. Phương pháp so sánh bán có hiệu quả cao nhất khi bạn kiểm tra kỹ và liệt kê từng đặc điểm của bất động sản đích và các bất động sản dùng để so sánh. Chính vì vậy, tôi khuyến khích bạn đọc theo dõi từng bất động sản bắt đầu được giao bán trong vùng mà bạn muốn mua. Hãy ghi chép những đặc điểm chi tiết của chúng, chụp ảnh các bất động sản này, viết các nhận xét và ghi chú của mình ra. Sau đó, theo thời gian, khi các bất động sản này được bán, thì bạn đã có được một bộ sưu tập các bất động sản để so sánh thật chính xác và chi tiết. Không kém tầm quan trọng, việc theo dõi những bất động sản bán sẽ giúp bạn phát hiện ra cách những đặc điểm đặc trưng đó tạo ra sự hấp dẫn nhất trên thị trường, sự bán chạy và giá cao ngất trời ra sao. Với kiến thức thị trường thấu đáo như vậy, bạn sẽ nhận biết ngay khi những bất động sản vừa được giao bán trên thị trường có giá bán dưới giá thị trường của chúng. Nếu bạn không có sẵn kiến thức, bất động sản giá cực hời đó có thể đã rơi vào tay người khác trước khi bạn kịp hiểu ra và hành động. Bạn cũng có thể sử dụng những kiến thức thị trường thực tế đó để hỗ trợ cho đề xuất chào hàng của bạn và các cuộc đàm phán mua hoặc bán. Thuyết phục bằng các sự kiện có thật sẽ thành công hơn nhiều là chỉ nói, đây là đề xuất mua của tôi, chấp nhận hay không thì tùy. Bây giờ chúng ta hãy lướt qua các điểm tổng hợp so sánh bán hàng một cách chi tiết hơn xem sao. Bạn có thể ngạc nhiên khi thấy rằng những chuyên viên định giá hầu như chẳng bao giờ nhìn thấy những bất động sản để so sánh. Việc duy nhất mà họ làm là thu thập các thông tin dữ liệu cũ từ những nhà môi giới bất động sản có liên quan tới giao dịch đó. Hoặc một cách khác, những chuyên viên định giá bịa ra những điều vớ vẩn. Hoặc đơn giản là bỏ qua những sự khác biệt giữa các bất động sản so sánh và bất động sản đối tượng vì họ không nhận thấy sự tồn tại của các khác biệt đó. Vì lý do đó và những lý do khác nữa, tôi cam đoan với bạn rằng cả tôi và Donald Trump đều không dựa vào những chuyên viên định giá hoặc những môi giới bất động sản để biết giá trị thực của một bất động sản. Chúng tôi lắng nghe, xem xét, phân tích và sau đó chúng tôi tự quyết định lấy. Bạn cũng nên làm như vậy. Địa điểm và trạng thái gần kề với bất động sản đối tượng. Theo lẽ thường, các bất động sản để so sánh càng ở gần bất động sản đích càng tốt. Những chuyên viên định giá thường chọn những bất động sản so sánh nằm ở vị trí quá xa bất động sản đối tượng. Thế nào là quá xa? Đó là khi bất động sản so sánh nằm ở vùng khác với vùng ta muốn mua. Đó có thể là hướng khác hẳn của một mặt phố. Hãy luôn tự đến nơi có bất động sản so sánh được lựa chọn bởi một chuyên viên định giá. Vị trí địa điểm đó có thể so sánh với bất động sản đích được không? Những đặc điểm của địa điểm đó có giống như bất động sản đích về mặt quan trọng không? Giá trị hiển thị bằng phương pháp so sánh bán. Sau khi so sánh các nhân nhượng, ưu đãi, ngày bán, những đặc điểm và lịch sử giao dịch, bạn đã sẵn sàng ra một kết luận chắc chắn về giá thị trường của bất động sản đối tượng. Mặc dù nhiều người tự cho là mình biết định giá bất động sản, nhưng chỉ có một phương pháp luận tỉ mỉ với những dữ liệu chính xác mới cho bạn sự tự tin để hành động ngay tức khắc mà không kéo theo rủi ro nào. Phương pháp giá thành. Mặc dù nhiều báo cáo đánh giá giá trị thị trường bất động sản để ở không bắt buộc phải dùng phương pháp giá thành đối với những lập luận được viện dẫn ra trong đó, Nhưng là một nhà đầu tư, bạn phải luôn cập nhật thông tin về giá thành tái xây dựng bất động sản. Phương pháp doanh thu. Phương pháp doanh thu liên quan tới kỹ thuật định giá được gọi là bội số thu nhập cho thuê gộp, viết tắt là GRM. Để tính giá trị thị trường sử dụng GRM, bạn cần phải tìm ra giá thuê tháng và giá bán của những căn nhà hoặc căn hộ tương tự. Giả dụ, bạn biết giá bán của những ngôi nhà cho thuê như sau. Nhà số 214 phố Jackson có giá thuê là $1,250 một tháng, được bán với giá $220,000. Nhà số 312 phố Lincoln có giá $1,350 một tháng, được bán với giá $247,000. Nhà số 107 phố Adam có giá thuê là $1,175 một tháng, được bán với giá $210,000. Với những thông tin đó, bạn có thể tính toán một loạt giá trị GRM cho khu dân cư này. GRM bằng giá bán trên giá thuê tháng. Vậy, bất động sản số 214 phố Jackson giá bán là $220,000 chia cho $1,250 bằng 176. Tương tự với số nhà 312 phố Lincoln và số 107 phố Adam. Nếu ngôi nhà bạn đang định giá có thể cho thuê với giá $1,255 mỗi tháng, hãy tính giá trị GRM tương ứng với các bất động sản so sánh với nó như sau. GRM 176 nhân với $1,225 bằng $215,600. 183 nhân với $1,225 bằng $224,175. 179 nhân với $1,225 bằng $219,275. Vậy, giá trị của nó sẽ nằm trong phạm vi từ $215,600 đến $224,175. Vì phương pháp tính GRM không điều chỉnh trực tiếp những vụ mua bán hoặc những nhân nhượng về thu xếp tài chính, đặc điểm, vị trí, điều kiện hoặc chi phí hoạt động, kỹ thuật định giá này chỉ có thể sơ tính giá trị thị trường mà thôi. Dù vậy, nhiều nhà đầu tư sử dụng nó như một công cụ chỉ dẫn đầu tiên làm cơ sở cho các bước định giá sau. Cũng giống như phương pháp định giá bán của các bất động sản so sánh theo foot vuông diện tích của chúng. Phương pháp GRM cho hiệu quả cao nhất khi bạn tìm ra những bất động sản cho thuê mang đặc tính giống với bất động sản đối tượng nhiều nhất trong cùng một khu vực dân cư. Chỉ số GRM ở những ví dụ trên không nhất thiết phải tương đương với GRM áp dụng trong thành phố của bạn. Thậm chí, trong cùng một thành phố, những khu dân cư khác nhau sẽ cho thấy sự khác xa về chỉ số GRM đặc trưng của chúng. Bằng cách phân tích nhiều viễn cảnh khác nhau, bạn có thể xây dựng một loạt các kết quả tiềm năng xếp theo thứ tự từ trường hợp tệ nhất đến trường hợp tốt nhất. Vì không ai có thể dự đoán chính xác về tương lai, nên việc nhận thức được toàn bộ các khả năng có thể xảy ra không những sẽ giúp bạn đưa ra quyết định chính xác, mà còn giúp bạn dự đoán và kiểm soát được những giai đoạn bĩ cực khi số phận quay lưng lại với bạn. Kết luận. Xin được chúc mừng bạn. Hiện giờ bạn đã am hiểu về đầu tư bất động sản nhiều hơn đại đa số các nhà đầu tư lâu năm. Còn nhiều hơn thế nữa, bạn đang đọc cách tư duy như một doanh nhân thực thụ. Bạn biết rằng bất động sản luôn tạo ra nhiều cơ hội to lớn cho những người tự biết cách rèn luyện để đọc, nghe và tìm kiếm những địa điểm mới, những ý tưởng mới. Ông Donald Trump đã nói rằng, thỉnh thoảng tôi rất hà khắc với mọi người vì tôi biết họ có thể làm hơn mức đó và tôi biết rằng họ chưa đạt tới đỉnh điểm khả năng của họ. Tôi muốn là tia lửa mồi làm cháy lên ham muốn của họ để đạt được đỉnh điểm đó bằng mọi cách mà tôi biết là họ có thể. Lịch sử đã chứng minh rằng có công mài sắt có ngày nên kim. Hãy tôn trọng bản thân mình đúng mức để tận dụng được mọi lợi thế. Nhiều cơ hội và triển vọng đang chờ đón bạn ở phía trước. Tôi yêu cầu các bạn phải thành công và sẽ không chấp nhận bất cứ lời giải thích nào hết.